Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa tập 42. Lan Hoa đặt bút trong tay xuống. Tranh hoa mai trước mắt đã hoàn thành hơn nữa. Thanh Thanh bên cạnh còn đang giật giật chân dính ru sa, nhảy qua nhảy lại không biết chán trên giấy tuyên thành, lưu lại một chuỗi dấu chân. Thanh Thanh kêu hai tiếng, hai mắt to tròn nhìn chằm chằm tranh hoa mai của Lan Hoa không rời mắt. Đừng tới đây. Lan Hoa cúi đầu xuống cảnh cáo bé con xinh đẹp này, lộ ra nét mặt đáng sợ quở trách nó. Nhảy lên tranh của ta sẽ vặt lông mi đó. Thanh Thanh xòe lông chim ra, xẹt xẹt xẹt lui về phía sau, quên mất là đang ở trên bàn, không cẩn thận dẫm vào khoảng không, chíp một tiếng vẫy cánh trên không trung, rồi mới trở lại trên bàn. Chim gốc, Lan Hoa không nhịn được cười lên. Nếu kiếp trước nàng có con chim như vậy, cho dù là một người mù cũng sẽ không cảm thấy quá cô đơn. Nghĩ tới đây, Lan Hoa bỗng nhiên nhận ra rằng hóa ra kiếp trước nàng sống cũng không vui, may mà kiếp này tất cả đều thay đổi. Đại tiểu thư, Tiêu Mama đi vào nói, Bùi tứ công tử tới rồi. Bùi khởi đường là tới nói cho nàng kết quả đây mà. A Quỳnh cầm áo khoác tới, Lan Hoa mặc vào đi đến thư phòng. Bùi khởi đường đã ngồi ở trên ghế nhìn chén trà trong tay rồi, mùi trà xông vào mũi, nhưng cũng không đúng khẩu vị của hắn. Lan Hoa ngồi xuống, Bùi khởi đường lập tức cười nói, đều đã làm xong rồi. Bên phía Thường Dụ nhìn thấy hàng hóa nhất định sẽ giữ lại, nhất là bây giờ những thứ hương liệu quý giá kia ở kinh thành đã bán được giá cao như vậy, Thường Dụ nhìn thấy tất nhiên sẽ động tâm. Lan Hoa nhìn Bùi khởi đường, huynh hứa cho Thường Dụ cái gì, những hàng hóa kia. Bùi khởi đường khẽ cười, hắn biết nhất định Lan Hoa có thể đoán ra. Lan Hoa nhìn về phía A Quỳnh, cầm sa bình qua đây nấu trà. A Quỳnh đáp lời, lập tức có tiểu nha hoàng bưng than vào, đặt sa bình lên trên. Lan Hoa ngẩng đầu lên, trên mặt Bùi khởi đường yên lặng, ánh mắt trong suốt như suối sâu, chiếu bóng dáng nàng, bốn mắt nhìn nhau như vậy, cũng đã hiểu ngầm trong lòng, biết được đối phương đang suy nghĩ gì. Trong lòng Lan Hoa không khỏi rung lên, dường như có dây đàn đang gãy ở trong tim nàng, nàng cụp mắt xuống theo bản năng. Dưới ánh đèn, lông mi của Lan Hoa giống như hai cái quạt nhỏ, môi nhẹ cong lên mang theo mấy phần hờn dỗi. Bùi khởi đường cảm thấy ngực bị va mạnh một cái, tâm trạng lập tức loạn lên. Lan Hoa không phát hiện ra bộ dạng đó của Bùi khởi đường, tiếp tục nói nốt lời ban nãy. Ta nhớ thời Thái Tổ, vì phòng ngừa biên cương vận chuyển hàng lậu, có quy củ bất thành văn. Hàng lậu tra được, triều đình sẽ đem đổi thành tiền bạc, ban thưởng cho nha môn, làm chi phí điều tra tịch thu hàng lậu. Huynh hứa hẹn cái này với Thường Dụ, mới chắc chắn Thường Dụ nhất định sẽ không để cho hàng lậu vận chuyển đến kinh đô. Thân hình Lan Hoa đã nảy nở không ít, tóc đen như mực, dung nhan tựa hoa, gương mặt như ngọc, lông mày nhỏ dài. Bùi khởi đường nhìn đến xuất thần, hồi lâu mới tỉnh lại, cúi đầu, đưa tay nới lỏng cổ áo bị mồ hôi thấm ướt. Ta nói những lời này với Thường Dụ, hắn lập tức động tâm. Trong sa bình chợt truyền đến tiếng nước chuyển động, nước đã sôi rồi. Thừa dịp Lan Hoa quay đầu đi xem sa bình, Bùi khởi đường hít một hơi thật sâu, để cho màu đỏ trên gò má mau tiêu tán đi, làm cho mình khôi phục lại trạng thái bình thường. May mà lúc này nước sôi, nếu không bị nấu sôi chính là hắn rồi. A Quỳnh bưng bình trà tới, Lan Hoa cầm cối xay trà lên, nhẹ nhàng nghiền lá trà, sau đó bỏ mặt trà vào trong bình trà đun sôi, lại dùng lưới lọc trà mỏng, đặt ở trên chén trà, lúc đổ nước trà ra, vừa hay có thể lọc trà mạt trong đó ra. Lan Hoa thuần thục nấu ra ly nước trà xanh, đặt xuống trước mặt Bùi khởi đường. Hơi nóng trên chén trà bốc hơi lên trước mắt Bùi khởi đường, khiến cho cả người hắn thoải mái hẳn, sự kích động hỗn loạn ban nãy lập tức tiêu tan như khói, chỉ còn lại sự thân mật và tốt đẹp. Bùi khởi đường nhấp một ngụm trà, mùi vị vô cùng ngon. Bình thường hắn ghét nhất chính là những mặt trà kia, hôm nay không có trong nước trà nữa, ngược lại có thể nếm được vị dịu ngọt thoang thoảng của lá trà. Nhưng chuyện này hắn chưa từng nói với bất cứ ai, làm sao Lan Hoa biết được. Bùi khởi đường nói, sao muội lại nghĩ ra cách pha trà thế này? Không biết có phải là thói quen không, nàng luôn không thích mùi vị mặt trà. Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, nàng đều phải lọc trà qua lưới lọc. Ngay cả tổ mẫu cũng thấy kỳ quái, sao nàng có thể có thói quen như vậy. Nàng còn tưởng rằng sẽ không có ai có sở thích như nàng. Hôm nay thấy bộ dạng Bùi khởi đường không muốn uống trà, nàng liền đột nhiên cảm giác được, có lẽ hắn cũng thích trà xanh. Rất nhiều chuyện chính là kỳ quái như vậy, vốn là rất hiếm thấy, nhưng lại khiến cho nàng cảm thấy như lẽ đương nhiên. Giống như vừa rồi ngồi ở đối diện Bùi khởi đường pha trà, dường như khiến cho nàng có loại cảm giác rất thân quen. Lan Hoa thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Bùi khởi đường, nói tới chỗ nào rồi. Tối nay Bùi khởi đường cũng tỏ ra không bình tĩnh, nếu không với việc nhỏ này, bây giờ hẳn đã nói rõ rồi. Lan Hoa giọng nói Bùi Khởi Đường vô cùng dịu dàng. Có thuốc giải rượu không? Có lẽ rượu ban nãy hơi nặng. Bây giờ, ta cảm thấy cả người không thoải mái. Bùi Khởi Đường ra vẻ ngồi không yên. Khó chịu chỗ nào? Lan Hoa hỏi. Đầu hơi choáng váng, Bùi Khởi Đường nói. Bụng cũng hơi đau, nói tới chỗ này hắn nuốt nước miếng. Ta có thể đến giường mềm nằm một chút không? Choáng váng đầu có lẽ là do say rượu, nhưng sao lại đau bụng? Lan Hoa sai Tiêu Ấp vào đỡ Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường nằm đàng hoàng trên giường, giống như một con mèo lớn, lặng yên rút vào trong chăn, trên mặt mang chút xấu hổ. Lan Hoa không nhịn được muốn cười. Cái tên da mặt dày này cũng có ngày hôm nay. Được rồi, nói nội dung chính đi, Lan Hoa nói. Không còn sớm nữa, ta cũng phải đi nghỉ ngơi đây. Bùi Khởi Đường gật gật đầu, Thường Dụ mang theo khoảng 100 người, cho tới bây giờ không nhận quà tặng. Bọn họ chỉ lĩnh bổng lộc sống qua ngày, triều đình lại ngầm thiếu hụt quân tư của kinh doanh. Mâu thuẫn chất chứa đã lâu, khó tránh khỏi sẽ khiến lòng người tan rã. Loại chuyện này nhất định không thể duy trì quá lâu. Thường Dụ tất nhiên muốn nghĩ đủ cách để thay đổi, hoặc là giống những người khác lợi dụng chức quyền thu hối lộ, hoặc là bắt được tiếp tế từ trong tay triều đình. Nếu món hàng này có thể thưởng xuống, không thể nghi ngờ đã giải cứu Thường Dụ trong lúc cấp bách. Cách Bùi Khởi Đường nghĩ ra đúng là 10 phần chắc chín. Cho nên khó trách hắn sẽ tràn đầy tự tin như vậy. Đang nói chuyện, Tiêu Ma Ma cầm thuốc viên giải rượu tới. Lan Hoa tự tay bóp viên thuốc ra, đưa cho Tiêu Ma Ma, kêu huynh ấy uống đi. Tiêu Ma Ma gật đầu một cái xoay người đi nhìn Bùi Khởi Đường, trên mặt là vẻ buồn cười. Đại tiểu thư, người xem, như thế này, phải làm sao uống đây? Lan Hoa nghiêng đầu nhìn Bùi Khởi Đường nằm bò trên giường, lộ ra nửa bên gò má ửng đỏ. Ánh mắt nhắm lại, khuôn mặt buông lỏng, hô hấp đều đặn mà dài, hiển nhiên đã ngủ. Thật sự là vẫn còn say, nếu không hắn sẽ không có bộ dạng như vậy. Không biết có phải là vì say nên ngủ không hề phòng bị hay không, Bùi Khởi Đường nhìn ít nghiêm túc và uy hiếp hơn ngày thường, sạch sẽ, mềm mại hơn. Lan Hoa nhìn gương mặt này đến xuất thần, bỗng nhiên một tia chớp vạch qua trong đầu nàng, lại là loại cảm giác quen thuộc đó. Tiêu Ma Ma rón rén lui ra ngoài. Lan Hoa ngồi ở trên ghế gấm nhìn Bùi Khởi Đường. Nàng nói có cảm giác quen thuộc, cũng không phải là bởi vì nàng và Bùi Khởi Đường tiếp xúc với nhau lâu, cho nên mới cảm thấy quen thuộc, mà là như có đoạn trí nhớ bị chôn giấu rất sâu, thỉnh thoảng bị lật ra, lộ ra màu sắc sáng rõ bên trong. Hắn nằm ở nơi đó, mặt mày giãn ra, lộ ra sự trẻ trung mà thiếu niên nên có, thời gian dường như ngừng lại trong chốc lát. Cảnh tượng mơ mơ hồ hồ trong trí nhớ của nàng cũng dần dần trở nên rõ ràng. Hình như cũng là lúc còn trẻ, hắn tựa vào thân cây hạnh, gió thổi cánh hoa màu hồng rơi đầy vai hắn. Hắn ngẩng mặt lên, cặp mắt lóng lánh như sao, cười nhìn nàng. Muốn xem con chim non kia không? Ta lấy xuống cho muội nhé. Trêu chọc chim non dưới tàn cây hạnh. Kiếp trước nàng luôn cho rằng đó là hồi ức giữa nàng và Lục Anh. Mỗi lần nhắc tới trước mặt Lục Anh đều sẽ nói đó là giấc mộng của nàng. Nếu như tất cả đều không phải là mộng thì sao? Lan Hoa muốn đưa tay ra sờ khuôn mặt hắn, xem sự thật và trong mơ có trùng hợp với nhau không. Tất cả không phải là nàng suy đoán vô căn cứ, mà là chuyện thực sự tồn tại. Ánh mắt hắn từ từ mở ra, mơ hồ rồi sau đó lập tức trấn tĩnh lại. Đôi mắt này cho dù là bao nhiêu năm sau, cũng đều có thể trong suốt như trước. Hắn hơi kinh ngạc, ít hầu nhẹ nhàng chuyển động, hõm cổ đầy mồ hôi, dường như có thể soi ra bóng dáng nàng, chiếu vào vẻ mặt nàng lúc này. Mặc dù nàng có chút mờ mịt, trong ánh mắt lại lóe lên vẻ ưu tư nồng đậm như mực. Hồi lâu nàng khẽ cười, dường như cả gian phòng cũng sáng lên theo. Bùi Khởi Đường không dám động đậy, ngay cả hô hấp cũng trở nên vô cùng nhẹ, tựa như sợ sẽ quấy rối đến nàng, lại tựa như tất cả trước mắt đều là sương mù trước khi ánh nắng mặt trời dâng lên, nhẹ nhàng thổi sẽ tản ra. Cho nên cả người hắn giống như con tò he động cũng không động, cứ như thế đối mặt với nàng. Cho đến khi trong phòng truyền tới tiếng ríu ra ríu rít của Thanh Thanh, Lan Hoa mới hoàn hồn lại, thấy ngón tay mình đang đặt ở trên đuôi lông mày của Bùi Khởi Đường. Lan Hoa như bị lửa đốt, lập tức rụt tay lại, ý thức được chuyện gì xảy ra, gò má Lan Hoa lập tức đỏ lên, không ngờ nàng thật sự đưa tay ra phát họa theo mi mắt hắn. Bùi Khởi Đường nhẹ nhàng đi rầm một câu, âm cuối dễ nghe phá vỡ bầu không khí lúng túng. Huynh đang nói cái gì thế? Lan Hoa để cho tâm trạng của mình bình tĩnh lại, hỏi như bình thường, như thế có thể tỏ ra nàng không mất tự nhiên gì cả. Không phải mỗi người đều có thể làm cho thời gian bình thường an tĩnh lại. Bùi Khởi Đường nhìn nàng, trong mắt hắn ôn hòa mà sạch sẽ, không tranh đấu, không cừu hận, không quan tâm giàu sang phồn hoa, trở lại hình dáng vốn có lúc ban đầu, chính là chân, như tự tính, pháp thân, thực tướng, sống như ta muốn, lòng như ta mong, bây giờ ta biết, ta cũng có thể như vậy. Lan Hoa, chỉ cần muội có thể ở bên cạnh ta, ta liền có thể tìm được chân tâm của ta. Hắn ngượng ngùng nhưng lại ung dung, nụ cười tươi đẹp khiến cho nàng không rời mắt được. Lan Hoa nói, ta luôn cảm thấy ta đã gặp huynh, có lẽ là trong mộng. Nghe được câu này, cả người Bùi Khởi Đường ghẻ rung lên. Ý trời khó dò, có lẽ ở tương lai không xa, nàng cũng có thể nhìn rõ chân tâm của mình. Lan Hoa đứng lên, trên mặt còn chưa hết đỏ. Huynh nghỉ ngơi sớm đi, sớm ngày mai còn phải lên nha môn. Lan Hoa đi ra ngoài. Bùi Khởi Đường vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại tinh thần, A Quỳnh đã đẩy cửa ra, mùi mưa tuyết lập tức xông vào phòng. Mùa đông năm nay hình như tới sớm hơn. Bùi Khởi Đường ngẩng đầu lên, nhìn thấy chậu than trong tay nha hoàn. Đốt than xong, trong phòng rất nhanh liền ấm áp. Nha hoàn rót ly trà nóng đặt trên bàn nhỏ, hơi nóng bốc lên lan tỏa trong phòng. Dù mùa đông tới sớm, nhưng cũng không giá rét. Bùi Khởi Đường thoải mái nhắm hai mắt lại. Năm tháng tĩnh lặng, không gì hơn lúc này. Trong cung ngoài cung, trên dưới dưới đều bận rộn, chỉ vì hoàng thượng muốn đi săn. Đi săn nào có đi vào mùa này, trời đã lạnh rồi, nhất là trận mưa cả ngày cả đêm kia, rơi xuống mang theo toàn băng lạnh. Vốn tưởng rằng hứng thú của hoàng đế sẽ giảm đi, không ngờ hoàng đế lại hạ lệnh hành trình không thay đổi gì. Liễu Tử Dụ hắt hơi mấy cái, túm chặt quần áo trên người, con thế này thì thôi không đi nữa nhé. Con làm sao có thể không đi chứ? Liễu phu nhân sửa sang lại đai lưng của con trai, Lưu tướng và mấy vị công tử nhà thượng thư đều đi, hai vị thế tử của Trang Vương, Thư Vương không ai không đi cả, hoàng thượng lâu lắm không đi săn rồi, dù thế nào con cũng phải đi theo ứng phó chút, làm cho hoàng thượng vui vẻ. Liễu Tử Dụ không khỏi than thở, mẫu thân thật đúng là hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, thật sự cho là bây giờ là thời hoàng kim phồn hoa sao. Thay xong quần áo, Liễu Tử Dụ ra khỏi phủ đi tìm Bùi Khởi Đường trước. Bùi Khởi Đường mặc quân trang, khiến cho vóc người càng thêm cao lớn, ngón tay nhẹ đỡ đoản kiếm bên hông, lập tức toát ra khí thế uy vũ. Thấy Liễu Tử Dụ tới, Bùi Khởi Đường cầm lấy cung đen ném cho Liễu Tử Dụ, cây cung này cho ngươi, dùng thuận tay hơn cung ngự ban đấy. Liễu Tử Dụ cười khổ, cho dù là cho hắn thần tí cung, hắn cũng không bắn nổi một con thỏ. Liễu Tử Dụ thấp giọng nói, nếu như săn bắn về rồi, mà bên phía Trang Vương vẫn không có động tĩnh, ngươi phải làm thế nào? Sẽ không đâu, Bùi Khởi Đường nói, nhân lúc hoàng thượng săn thú, chúng ta phải phái thêm người dò xét. Liễu Tử Dụ gật gật đầu. Bùi Khởi Đường cười nói, hai ngày nay ngươi đi theo ta ra ngoài, nghe tin tức khắp nơi. Liễu Tử Dụ là một người không thích ra ngoài, có điều hắn càng không quen từ chối người khác. Nếu Bùi Khởi Đường đã nói như vậy, nhất định là có chút đạo lý. Nghĩ tới đây, hắn gật đầu nhận lời. Bùi Khởi Đường không khỏi than thở trong lòng, khó trách Lan Hoa nói, người giống như Liễu Tử Dụ, nếu bây giờ không chú ý một chút, tương lai nói không chừng cũng sẽ bị người khác hãm hại. Cho nên rất nhiều chuyện hắn cũng sẽ không giấu giếm Liễu Tử Dụ. Bùi Khởi Đường nói, kêu ngươi theo ta ra ngoài, như vậy thì, bất luận nam nữ nhìn thấy đều sẽ ngại vì đã không dày công chân diện. Liễu Tử Dụ không hiểu. Bùi Khởi Đường liếc mắt nhìn áo khoác trên người Liễu Tử Dụ, áo choàng thêu chỉ bạc này của ngươi không dễ có, nhất là cái túi thơm này của ngươi, bây giờ muốn nhờ người đi mua, cũng không chắc có thể gom đủ hương liệu bên trong. Vật đi theo người, người nói nó đắt, nó liền đắt, người thích rồi, đeo đến ngự tiền, sẽ càng có nhiều người làm theo, giá trị mới có thể cao hơn. Lúc này Liễu Tử Dụ mới chợt hiểu ra. Hai người phóng người lên ngựa, mới vừa đi đến gần nửa kinh thành, đã có mấy thanh niên trẻ tuổi cũng đi theo. Trên đường phố giữa kinh đô, nhóm người trẻ tuổi ăn mặc lộng lẫy qua lại như con thoi. Tin tức truyền đến phủ Trang Vương. Từ Cẩn Du đang làm khách trong phòng Tề Ngọc Hoàng, mấy người thảo luận áo quần mặc ngày mai, nghe được đám người Bùi Khởi Đường mặc đẹp đẽ như vậy, trái tim Tề Ngọc Hoàng giống như bị nung nóng lên. Từ muội muội, Tề Ngọc Hoàng ngẩng đầu lên, muội ở trong cung nghe được nhiều tin tức, các nữ quyến chuẩn bị mặc gì đi thế? Từ Cẩn Du dường như bị hỏi ngớ ra, suy nghĩ hồi lâu mới nói, nghe nói chuẩn bị mấy bộ quần áo, dù sao lúc săn thú chúng ta cũng chỉ ở bên cạnh xem, không cần tốn công sức sắp xếp nhiều làm gì. Nói tới chỗ này dừng một chút, quận chúa không cần ưu sầu, không phải Cố đại tiểu thư đã tặng cho người bộ y phục người hầu sao? Quận chúa mặc bộ quần áo đó là được. Tề Ngọc Hoàng trợn mắt lên, ai nói Cố Lan Hoa tặng tay phục người hầu? Lần này đổi thành Từ Cẩn Du kinh ngạc, không có sao, vậy chắc là ta nhớ nhầm rồi, quận chúa đừng để ở trong lòng. Nhìn thấy bộ dạng Từ Cẩn Du liền biết, nhất định Cố Lan Hoa tặng quần áo cho không ít nữ quyến, hết lần này tới lần khác không tặng tới chỗ nàng ta, là muốn nàng ta khó chịu sao? Coi nàng ta là ai cơ chứ? Tề Ngọc Hoàng cười lạnh, giống như mẫu thân nói vậy, Cố Lan Hoa muốn dụ dỗ cho nàng ta cắn câu, nàng ta không thể để cho Cố Lan Hoa được như ý. Quận chúa, Từ Cẩn Du nói, chúng ta đi lên phía trước đi, tiểu thư của Đỗ Gia Đô Ngu Hầu đã sớm tới rồi, những người khác cũng đều tới cả rồi. Ai bảo nàng ta đến sớm như vậy, Tề Ngọc Hoàng nói, rõ ràng nói là tiệc rượu đầu giờ Tị, giữa giờ thì nàng ta đã tới rồi. Tề Ngọc Hoàng sửa sang lại áo quần rồi mới từ từ đi ra ngoài. Đỗ đại tiểu thư thấy Tề Ngọc Hoàng lập tức nghênh đón, trên mặt đầy vẻ tươi cười, quy củ hành lễ với Tề Ngọc Hoàng. Quận chúa tới rồi, chúng ta vừa mới nói đến hương liệu xong. Cả ngày làm hương cũng vô nghĩa, Tề Ngọc Hoàng mí mắt cũng không thèm nhấc lên. Ta ghét nhất chính là những thứ tạp nham kia, hôm nay bọn chúng còn gắn cùng với mấy thứ đồ rẻ tiền kia, ngửi thối chết đi. Sắc mặt Đỗ đại tiểu thư không khỏi cứng lại, túi thơm trong tay cũng thu vào trong tay áo. Tưởng tiểu thư bên cạnh thấp giọng nói, trước giờ không phải quận chúa rất thích hương liệu sao? Trước đây thích, bây giờ lại không thích nữa. Bộ dạng kia giống như tránh còn không kịp. Tay Đỗ đại tiểu thư nắm càng chặt hơn. Tề Ngọc Hoàng là một người có bất cứ việc gì cũng hiện ra mặt. Phụ thân và mẫu thân kêu nàng ta tới phủ Trang Vương nghe ngóng tin tức. Nếu như Tề Ngọc Hoàng có thể đối đãi với nàng ta giống như trước đây, như vậy chuyện Sương Quân có thể còn có đường cứu vãn. Nếu như lãnh đạm với nàng ta, như vậy rất có thể là chuyện xấu. Đường Bân là tiết độ sứ của Thái Nguyên, hắn phạm tội chính là vụ án Sương Quân, có thể dính líu đến nhiều người. Phụ thân cũng nằm trong đó, bởi vì thị vệ ti chủ quản Sương Quân, phụ thân đảm nhiệm Đô Ngu Hầu ở thị vệ ti. Hoàng thành ti tra gắt như vậy, nếu như lớn chuyện rồi, phụ thân nhất định không chạy nổi, trừ phi Trang Vương có thể bảo vệ bọn họ. Ngày hôm qua nàng ta nghe lén phụ mẫu nói chuyện, mới biết lớn chuyện như vậy. Trong lòng Đỗ đại tiểu thư rất bất an, đi theo tất cả mọi người vào trong viện. Đỗ đại tiểu thư, quận chúa nói chuyện với người kìa. Tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn sang, Đỗ đại tiểu thư lúng túng ngẩn người tại chỗ, nàng ta không nghe chữ nào, nàng ta không biết xảy ra chuyện gì, các tiểu thư chung quanh đều không thân với nàng ta, cũng không ai tình nguyện tới giải vây. Đỗ đại tiểu thư luống cuống tay chân ngồi ở đó. Từ Cẩn Du nâng chén trà lên uống, theo nàng ta thấy không có gì khó khăn, tới phủ Trang Vương làm khách còn chưa rõ ràng sao. Trang Vương đã thu hồi lại tay chân của mình, muốn đẩy Đô Ngu Hầu ra. Ngươi làm sao thế? Mất hồn mất vía vậy? Tề Ngọc Hoàng nhíu mày ghét bỏ, có phải trong nhà có chuyện gì không? Câu hỏi như vậy khiến cho chung quanh lập tức an tĩnh lại. Mặt Đỗ đại tiểu thư trở nên xanh mét, quận chúa làm sao có thể chỉ ra Đỗ gia có thể sẽ xảy ra chuyện gì ở đây được? Chẳng lẽ Trang Vương chẳng những sẽ không giúp đỡ, còn muốn đạp thêm một cước sao? Đỗ đại tiểu thư nghĩ tới đây, nước mắt suýt nữa rơi xuống. Vội vội vàng vàng đứng lên, ta, hôm nay có chút không thoải mái, xin cáo lui trước. Nàng ta kỳ vọng Tề Ngọc Hoàng có thể giữ nàng ta lại, như vậy có thể còn có cách vãn hồi. Tề Ngọc Hoàng lại không thèm để ý, rũ mắt xuống, thờ ơ nói, vậy ngươi về đi. Trong lòng Đỗ đại tiểu thư lập tức lạnh đi, từ từ đi ra ngoài, vẫn chưa đi đến cửa Nguyệt Lượng, liền nghe sau lưng truyền tới tràn cười, sau đó là tiếng của Tề Ngọc Hoàng, nếu không thoải mái còn tới làm gì. Đừng có làm mất hứng của chúng ta, ta cũng chuẩn bị hành trang đi săn rồi, các ngươi cũng tới xem, những thứ y phục người hầu kia có cái gì mà ghê gớm, ta ghét nhất chính là những thứ kia. Đỗ đại tiểu thư đi ra cửa, để cho người đỡ lên xe ngựa, cửa phủ Trang Vương rầm một cái đóng lại sau lưng nàng ta. Nước mắt Đỗ đại tiểu thư lập tức rơi xuống. Sau khi Đỗ đại tiểu thư rời đi, tâm trạng của Tề Ngọc Hoàng dường như tốt hơn nhiều, thân thiết kéo tay Từ Cẩn Du. Ta không dễ dàng gì mới mời được Từ đại tiểu thư tới. Từ đại tiểu thư hôm qua trở lại Từ Ninh cung hầu hạ Thái hậu nương nương. Tề Ngọc Hoàng vừa dứt lời, Tề Ngọc Chân lập tức nói, sức khỏe của Thái hậu nương có khá hơn chút nào không? Những ngày qua Từ Ninh cung cũng không truyền nữ quyến tới, trong lòng chúng ta nôn nóng nhưng cũng không có cách nào cả. Nói là sức khỏe của Thái hậu, thật ra thì hỏi chính là tâm trạng của Thái hậu. Từ Cẩn Du khẽ mỉm cười một cái dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Tốt hơn nhiều rồi, hôm qua Thái hậu nương nương còn đi đến Ngự Hoa Viên, khen trúc xanh năm nay nuôi tốt, ngồi thuyền đi một vòng hồ mới trở lại Từ Ninh cung. Thái hậu nương nương kêu người chuẩn bị hành trang, cũng muốn đi xem hoàng thượng săn bắn. Tề Ngọc Hoàng nghe vậy liền sáng mắt, tỷ tỷ có chuẩn bị quần áo không, chúng ta còn đang nghĩ, rốt cuộc phải trang điểm thế nào mới đẹp. Từ Cẩn Du mím mím môi, mắt lóe lên nhìn Tề Ngọc Hoàng, những người khác ta không biết, ta chỉ biết Cố đại tiểu thư mặc thử y phục người hầu ở trước mặt Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương còn khen quần áo của Cố đại tiểu thư đẹp đẽ, ta nghĩ lúc đó nhất định có không ít người dùng y phục người hồ. Cố Lan Hoa gây ra chuyện y phục người hồ chính là muốn bắt lấy thớt của bọn họ. Thái hậu nương nương cảm thấy y phục người hồ đẹp, tỏ rõ là mặc cho Cố gia đi điều tra. Chuyện phụ thân, mẫu thân lo lắng xảy ra rồi. Quận chúa, vậy chúng ta làm thế nào đây? cũng phải mặc y phục người hầu sao? Tiếng hỏi của mọi người vang lên. Tề Ngọc Hoàng theo bản năng nói, chúng ta dĩ nhiên không mặc, lần này nàng ta thực sự không thể mặc, chẳng những không được phép mặc, còn phải nói hết chuyện này cho phụ thân, để cho phụ thân sớm tính toán chút lập tức bắt người chịu tội thay. Tề Ngọc Hoàng cảm kích nhìn Từ Cẩn Du, trước đây đã cảm thấy Từ muội muội tốt, hôm nay càng thích Từ muội muội hơn, Từ muội muội sau này phải thường xuyên tới chỗ chúng ta mới được. Từ Cẩn Du cúi đầu cười. Trang Vương làm việc cho Thái hậu nương nương, nếu như Cố gia và Vũ Trang Vương hận nhau, không biết Thái hậu nương nương sẽ bảo vệ ai đây? Lần này Cố gia hạ thủ với Vũ Trang Vương, nếu như Trang Vương có thể bình yên vô sự, thù ngày hôm nay ngày mai nhất định sẽ trả lại, Cố Lan Hoa chẳng khác nào có thêm một kẻ địch mạnh. Cho nên nàng ta muốn làm chính là thêm dầu vào lửa, nàng ta không sợ ầm ĩ càng lớn xem càng vui vẻ. Làm phiền muội muội, Tề Ngọc Hoàng nói, ở trước mặt Thái hậu nương nương thay chúng ta nói tốt một chút. Tề Ngọc Hoàng kéo Từ Cẩn Du đến bên cạnh thấp giọng nói, chúng ta tất nhiên không quên được ân tình của muội muội. Ân tình gì chứ? Cẩn Du thở dài, Trang Vương Trắc Phi thường tới trong cung, chúng ta nói chuyện mấy câu rồi, Trắc Phi nương nương là người tốt, tính tình tỉ tỉ cũng thẳng thắn, có mấy lời ta có thể nói tự nhiên sẽ không che giấu. Tề Ngọc Hoàng nhớ tới hai người từng vì Cố Lan Hoa mà ồn ào, không khỏi cười cáo lỗi, trước đây ta có chỗ không đúng, muội muội đừng để ở trong lòng. Đó đều là chuyện đã qua rồi, Từ Cẩn Du an ủi Tề Ngọc Hoàng, tỉ tỉ đừng để ý là được. Từ Cẩn Du ra khỏi phủ Trang Vương lên xe ngựa, lần này nàng ta coi như đã làm chuyện lớn, Thái hậu nương nương biết được Vũ Trang Vương đã chọn người chịu tội thay, chắc chắn sẽ chỉ điểm Cố gia một vừa hai phải, dẫu sao chuyện này mà mỹ lên thì không có lợi gì với Thái hậu nương nương. Nàng ta ở trong cung lâu như vậy, đã gặp rất nhiều chuyện, biết mấu chốt trong này, đây là điểm mà Cố Lan Hoa không thể so kịp với nàng ta. Từ Cẩn Du đợi đến khi xe ngựa cách xa Vũ Trang Vương, mới phân phó bà tử đi theo, đến thư viện đón đại gia cùng nhau trở về. Bà tử hơi ngẩn ra, đại tiểu thư rất ít gần gũi với đại gia. Đại tiểu thư, người nói là đi đón đại gia nhà chúng ta sao? Bà tử dè dặt xác nhận. Người nói xem, Từ Cẩn Du nhíu mày, người mẫu thân an bài đi theo nàng, đầu óc đều không linh hoạt, không so được với mấy ma ma quản sự hầu hạ đệ đệ kia. Chờ có cơ hội nàng ta hẳn nên tìm mấy người ở bên cạnh có thể làm việc như Hà ma ma. Lúc này bà tử mới hiểu ra, lập tức phân phó đánh xe. Giờ này đến thư viện có thể muộn rồi, chúng ta thuận theo đường thư viện đón đại gia, chắc chắn đón được. Cứ như vậy đại tiểu thư có thể thuận lợi gặp mặt đại gia. Xe ngựa mới vừa đi tới giao lộ, bà tử theo xe xa xa đã thấy Từ Khải Chi, lập tức nhảy xuống xe. Đại gia, bà tử nói đại tiểu thư ở trong xe, muốn đón ngài cùng về nhà. Trên mặt Từ Khải Chi lập tức lộ ra nụ cười, đại tỷ quay lại rồi, lúc nào thế? Đại tỷ tới đón hắn như vậy, có phải là muốn giúp hắn xin tổ mẫu tha thứ hay không? Tổ mẫu đã lâu không nói chuyện với hắn rồi. Từ Khải Chi nghĩ rồi trèo lên xe ngựa. Từ Cẩn Du nghe tiếng ngẩng đầu lên, mặt tươi cười nhìn Từ Khải Chi, ta vừa mới xuất cung, nghĩ lúc này đệ cũng từ thư viện về nhà, liền vòng qua đón đệ. Trong lòng Từ Khải Chi ấm áp, rốt cuộc là tỷ tỷ của hắn, trong lòng vẫn nghĩ đến hắn. Từ Cẩn Du đưa điểm tâm trong tay cho Từ Khải Chi, đây là ta lấy từ trong cung ra, để lại cho đệ nếm thử. Từ Khải Chi mở ra nhìn một cái, đầy một hộp bánh hạt đào, phía trên dính đường nhỏ và hạt thông, nhìn hết sức tinh xảo. Mau nếm thử đi, Từ Cẩn Du cười thúc giục. Từ Khải Chi mím mím môi, cầm một miếng lên từ từ ăn. Ăn nhiều một chút, Từ Cẩn Du nói, bánh hạt đào của Từ Ninh Cung là thứ ngon nhất ta từng ăn. Từ Khải Chi ngước mắt lên, cái này là làm riêng cho trong cung sao? Đương nhiên rồi, Từ Cẩn Du nhấc khăn lên, suy nghĩ một chút mới lau đường bên miệng Từ Khải Chi để xem làm sao mà ăn dính đầy mặt rồi này. Từ Khải Chi ngượng ngùng cười. Ăn xong một miếng, Từ Khải Chi cũng không đưa tay ra nữa. Từ Cẩn Du nhíu mày, đệ không thích à? Không phải ạ, Từ Khải Chi vội nói, điểm tâm ngon như vậy làm sao lại không thích, chỉ là muốn giữ lại mai ăn tiếp. Vậy thì ăn không ngon nữa đâu. Dưới sự thúc giục của Từ Cẩn Du, Từ Khải Chi lại ăn thêm 3 miếng nữa. Từ Cẩn Du rất hài lòng, ta tới đón đệ, đệ có vui không? Từ Khải Chi thật thà gật gật đầu, tỉ tỉ vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với hắn như vậy, khiến cho hắn rất vui mừng. Ta nghe nói mấy ngày nay đệ luôn bị phạt đi chép hiếu kinh, Từ Cẩn Du thở dài, ta cũng thay đệ xin tổ mẫu tha thứ rồi, chỉ là tính khí của tổ mẫu đệ cũng biết, dù sao phải qua một thời gian nữa mới có thể hết. Từ Khải Chi gật gật đầu, đệ biết. Hiếu kinh hắn phải chép, nhưng cách làm của tổ mẫu trong lòng hắn không thể đồng ý. Lần sau còn có chuyện như vậy nữa, hắn vẫn sẽ đứng ra phản bác. Hiện giờ tỷ tỷ có chuyện muốn đệ giúp, mặt Từ Cẩn Du đầy vẻ khó xử, nhưng đệ không thể nói cho người ngoài, ngay cả trưởng bối trong nhà cũng không thể tiết lộ nửa chữ. Từ Khải Chi không khỏi kinh ngạc, là chuyện gì? Chuyện gì muốn làm sau lưng trưởng bối trong nhà? Từ Cẩn Du nghiêm mặt nói, đệ phải hứa với ta, nếu như đệ không đồng ý, chuyện này cũng chỉ bỏ đi, ta đi cầu người khác là được. Đệ đệ là một người tính tình bướng bỉnh, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đáp ứng chuyện gì sẽ nhất định có thể làm được. Cuối cùng Từ Khải Chi cũng gật đầu, đệ hứa với tỷ tỷ là được. Từ Cẩn Du lập tức vui mừng, lát nữa đệ đi tìm Bùi Tứ Công Tử, nói với hắn một tiếng. Đệ nói vừa rồi tiểu thư nhà Đỗ đại nhân của Đông Ngu Hầu Thị Vệ Ti, đi đến Phủ Trang Vương, kết quả nửa đường khóc trở về nhà. Bùi Khởi Đường hẳn sẽ biết ý của lời này. Nàng ta là muốn thông báo trước cho Bùi Khởi Đường, cứ như vậy, Bùi Khởi Đường sẽ sớm để mắt tới Đỗ đại nhân hơn Cố gia. Đến lúc đó Từ Ninh Cung giơ tay ra, Trang Vương nắm lấy chuyện của Đỗ đại nhân, vụ án cũng thuận lợi có kết quả. Sau khi chuyện thành, Bùi Khởi Đường được khen thưởng, hẳn sẽ biết ơn nàng từ trong đáy lòng. Từ Khải Chi ngẩn người tại chỗ, tỷ tỷ ý tỷ là muốn âm thầm lui tới với Bùi Khởi Đường. Từ Cẩn Du nhíu mày, mặt giận dữ, nói gì vậy hả? Cái gì mà âm thầm lui tới? Ta chỉ thông báo cho hắn một tiếng, đây là chuyện trong triều đình, đệ không hiểu đâu. Hắn làm sao lại không hiểu chứ? Nếu quả thật là vì chuyện của triều đình, đại tỷ có thể đi nói với phụ thân, để cho phụ thân chuyển lời cho Bùi Khởi Đường, tại sao phải kêu hắn đi? Hắn đi như vậy, Bùi Khởi Đường nhất định sẽ hỏi hắn làm sao biết được tin tức, hắn chỉ có thể nói tỷ tỷ ra. Từ Khải Chi do dự, hắn cảm thấy như vậy không tốt lắm. Đệ không đi thì thôi, ta sai người khác đi vậy. Từ Cẩn Du trầm mặt xuống. Sai người khác đi, vậy không phải là càng dễ dàng tiết lộ tin tức sao? Xảy ra chuyện không bay danh tiếng của tỷ tỷ phải làm thế nào? Từ Khải Chi cúi thấp mặt xuống suy nghĩ một chút. Đệ đi tìm Bùi Khởi Đường, tỷ tỷ đừng tìm người khác nữa. Trên mặt Từ Cẩn Du lại lộ ra nụ cười. Ta đi về trước, nếu như phụ thân hỏi tới đệ, đệ cứ nói là đến nhà bạn học ở thư viện, tuyệt đối không được nói ra chuyện của ta. Từ Khải Chi gật gật đầu, muốn hỏi Từ Cẩn Du làm sao đi tìm Bùi Khởi Đường, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy Từ Cẩn Du nói, dừng xe lại, đại gia muốn xuống xe. Từ Cẩn Du nói, mau đi đi, đi sớm về sớm. Từ Khải Chi bị đưa xuống xe, mặt gã sai vặt bên cạnh cũng đầy vẻ khó hiểu, vốn cho là phải đi theo xe trực tiếp về nhà, nhưng không ngờ bị thả ở nửa đường. Gã sai vặt tiến lên nói, đại gia người bây giờ muốn đi đâu, sao chúng ta không trở về nhà? Từ Khải Chi mờ mịt suy nghĩ một hồi, đến nha môn. Gã sai vặt ngước mắt lên, là muốn đến nha môn của lão già ạ? Không phải, Từ Khải Chi nói, chúng ta đến nha môn của Hoàng Thành Ti. Từ Khải Chi phân biệt phương hướng đi về phía trước. Gã sai vặt không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có điều hắn có thể chắc chắn đại gia không nói đùa. Đại gia, gã sai vặt vội vàng đi theo, người đến Hoàng Thành Ti làm gì? Ai bảo người đi, sao người lại không nói gì thế? Nếu như xảy ra chuyện lão gia nhất định sẽ cắt đứt chân nô tài đó. Trước mắt Từ Khải Chi hiện lên vẻ mặt nghiêm túc của Từ Tùng Nguyên, hắn không muốn đi, nhưng không đi không được, bởi vì nếu hắn không đi, còn không biết rốt cuộc tỷ tỷ sẽ gây ra chuyện gì. Có thể hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Hắn đi, ít nhất hắn biết sẽ như thế nào. Tại sao tỷ tỷ phải làm như vậy chứ? Nếu hắn lớn chút thì tốt rồi, như vậy hắn có thể biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nha môn của Hoàng Thành Ti tọa lạc tại phía đông Hoàng Thành, bên cạnh chính là nha môn của Trung Thư Tỉnh, Hình Bộ, Hộ Bộ. Sau khi Hoàng đế triều đại này đăng cơ, Hoàng Thành Ti liền thành hướng gió của triều đình, tất cả mọi người đều chú ý đến nhất cử nhất động của Hoàng Thành Ti. Cho nên bên ngoài Hoàng Thành Ti cho tới bây giờ không thiếu tai mắt nhân mã. Có điều tai mắt lần này có chút đặc biệt, là một hài tử 11 tuổi, cho nên Bùi Khởi Đường nhìn một cái liền chú ý tới nó. Từ Khải Chi muốn tiến lên nói chuyện với Bùi Khởi Đường, chỉ cảm thấy tay bị kéo, quay đầu thấy một tiểu lão đầu đang cười hì hì. Tiểu lão đầu làm động tác im lặng, dẫn Từ Khải Chi tới nha môn Hoàng Thành Ti. Đi tới chỗ yên tĩnh, tiểu lão đầu cười nói, ngươi tới tìm Tứ công tử nhà ta có phải không? Bùi Khởi Đường thứ tư, điều này Từ Khải Chi biết, nhưng để tránh cho có hiểu lầm, Từ Khải Chi vẫn nói, ta tới tìm Bùi Tứ gia. Tiểu lão đầu dứt khoát khoanh tay lại, ngươi tìm ngài ấy làm gì? Từ Khải Chi mím mím môi, hắn không thể nói ra lời của tỷ tỷ lúc này, chỉ đành nói dối. Ta chỉ là nghe nói Bùi Tứ gia văn võ song toàn, liền nổi ý muốn bái kiến. Nói rồi ngẩng đầu lên cẩn thận quan sát tiểu lão đầu, ông là ai? Mặt tiểu lão đầu đầy vẻ đắc ý, ta là sư phụ của Bùi Tứ gia, ngươi có thể gọi ta là Phùng Sư Thúc. Từ Khải Chi còn muốn lên tiếng, chỉ cảm thấy cả người nhẹ đi, ngay sau đó liền bị Phùng Sư Thúc nhấc lên, gã sai vặt muốn phát ra thanh âm cũng bị che miệng lại. Từ Khải Chi lấy lại tinh thần đã bị đặt ở trên lưng ngựa. Từ Khải Chi cho tới bây giờ chưa từng cưỡi ngựa như thế, ngựa chạy rất nhanh, trong nháy mắt chạy được hai con phố, hắn nghe được gã sai vặt gào thét ở cách đó không xa. Chúng ta là người của Từ Tùng Nguyên đại nhân Trung Thư tỉnh. Âm thanh chợt im bặt. Hai tay Từ Khải Chi siết chặt yên ngựa, những người này hiển nhiên biết hắn là ai, nhưng tại sao lại mang hắn đi như vậy, có ân oán với phụ thân, hay là nhất thời muốn vơ vét tài sản, nhưng thứ bọn họ cưỡi đều là ngựa tốt, lại tùy tiện đi lại lại bên trong đô thành, hiển nhiên không phải những hạng người xấu kia. Tiểu tử, chỉ siết yên ngựa là vô dụng. Từ Khải Chi cảm giác được chân mình bị vỗ một cái. Tiếng của Phùng Sư Thúc truyền tới, phải dùng lực chân mới không rơi từ trên ngựa xuống. Tay của Từ Khải Chi đã có chút tê dại, nghe nói như vậy, bất giác dùng sức trên chân, quả nhiên cảm thấy yên ổn rất nhiều. Thế mới đúng, Phùng Sư Thúc cười nói, nam hài tử mười mấy tuổi luôn ôm sách nên xương cốt đều mềm yếu hết, chỉ biết ra vẻ nho nhã ngồi viết mấy chữ có ích lợi gì. Ngựa vẫn còn đang chạy về phía trước, cơ thể căng thẳng của Từ Khải Chi dần dần buông lỏng, bây giờ hắn có thể khẳng định Phùng Sư Thúc này không có ác ý. Nhưng bọn họ muốn đi đâu chứ? Từ Khải Chi còn chưa kịp nghĩ cẩn thận, ngựa đã ra khỏi cửa thành. Lại chạy nửa canh giờ, ngựa mới dừng lại, Từ Khải Chi thấy cách đó không xa có người đi tới. Phùng Sư Thúc ngài đến rồi, mấy người chúng ta đều ở đây cả. Phùng Sư Thúc tung người xuống ngựa, Từ Khải Chi cũng ngẩng đầu lên quan sát bốn phía. Mười mấy người đang đứng nói chuyện ở cách đó không xa. Ôi, đây là ai thế? Có người cười nói, Phùng Sư Thúc, sao ông lại mang một đứa bé tới? Tối nay chúng ta phải bắt người, chớ dọa vị tiểu công tử này. Từ Khải Chi đang định nói, chỉ cảm thấy vai dằn xuống, lập tức có người vặn hắn lại quan sát. Phùng Sư Thúc, không phải ngài đi trộm trẻ con chứ? Phùng Sư Thúc cười nói, là tới tìm tứ gia. Tìm tứ gia của chúng ta làm gì? Người kia nói, chẳng lẽ cũng muốn xin đến góp sức? Người cái này không thể được, một thằng oắt con thế này, trên người không có mấy lạng thịt. Nói rồi lập tức đánh một quyền lên bả vai Từ Khải Chi. Từ Khải Chi lảo đảo mấy bước, nhưng hắn vẫn kiên cường đứng về chỗ cũ. Ồ, tiểu tử này còn có mấy phần tinh lực. Mấy người cười to, tương lai lớn rồi nói không chừng thật sự có thể đến quân doanh. Mọi người đang cười. Khá ổn rồi, Trương Đồng đi tới nói, từ phía tây qua đây thấy sắp đến rồi. Cố gia nói không sai, những người này là tới đón hàng. Phùng Sư Thúc cười hắc hắc, đưa tay vỗ vỗ vai Từ Khải Chi. Tiểu tử ngươi hôm nay may mắn đấy, có thể thấy chúng ta thắng lợi trở về. Mấy người tản ra mai phục bốn phía, Từ Khải Chi đi theo Phùng Sư Thúc nấp sau một cây đại thụ. Tim hắn đập rộn lên không ngừng, bình thường hắn hoặc là đến thư viện, hoặc là về nhà, có bao giờ gặp phải chuyện như vậy đâu. Có điều mặc dù hắn hơi căng thẳng, sợ hãi, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy hưng phấn. Có thể dễ dàng thấy được, những người này là nghe lệnh của Bùi Khởi Đường mai phục ở nơi này bắt người. Lần này nếu như có thể bắt tại trận, xem những kẻ đó còn không thừa nhận được không. Sau khi mọi người mai phục xong, lại nhỏ giọng bàn tán. Nhất định có thể bắt được, Cố đại tiểu thư nói tối nay bọn chúng nhất định tới đón hàng. Các ngươi không biết những kẻ này, cách gì cũng có thể dùng. Hai ngày trước có một quan tài ra khỏi kinh, quan tài kia nhìn nặng hơn bình thường không ít. Nếu là bình thường ta khẳng định sẽ dẫn các huynh đệ lên kiểm tra, may mà lão nhạc đè ta xuống, nói trong kinh ra vào bao nhiêu hương liệu và y phục người hầu ai cũng không rõ bằng đại tiểu thư nhà bọn họ. Chỉ cần Cố đại tiểu thư nói hương liệu không ra khỏi thành, thì khẳng định là không có. Chúng ta lỗ mãng đi kiểm tra như vậy, ngược lại sẽ bước chay động rừng. Ta không cam lòng, mặc dù không kiểm tra bọn chúng, nhưng một đường đi theo xem, cũng vừa vặn, sắp đến lúc hạ táng, quan tài kia rơi mất một góc, lộ ra đồ vật bên trong. Ôi chao, vị lão gia ở bên trong đó rất cường tráng, nhìn phải to bằng hai người lớn, chiếm hết cái quan tài, không trách nhìn khác bình thường thế. Nếu muốn nói ta phục ai, thì một người là tứ gia của chúng ta, một người là Cố. Được rồi, Trương Đồng nhíu mày, đừng nói bậy bạ, người ta cũng là giúp chúng ta một tay, người nói lung tung truyền đi như vậy rước lấy phiền toái cho người ta. Người nọ lập tức ngậm miệng, có điều lập tức lại nói, ta cũng không hiểu, nếu như tứ gia của chúng ta đã tra được những thứ hàng hóa kia, tại sao không trực tiếp giữ lại, còn muốn để cho hàng hóa ra khỏi kinh. Trương Đồng gõ lên đầu người kia một cái, người ngốc mà chỉ giữ lại chút hàng hóa, những kẻ đó trực tiếp tìm một người chết thay liền lắp liếm cho qua rồi, thật sự muốn tra rõ thì phải giữ cả đường dây lại, xe thuyền mấy kẻ đó dùng mặc dù đều là thuyền buôn, nhưng người làm việc cho bọn chúng đều ở trên quân tịch. Bọn chúng ngày thường dùng những người này thay thế lĩnh khống quân hưởng, còn dùng những kẻ đó vận chuyển hàng lậu, chỉ có bắt những kẻ đó lại, triều đình mới có thể biết tầm nghiêm trọng của sự việc, con cá lớn thật sự kia mới không chạy được. Từ Khải Chi nghe liền hiểu ra, chỉ giữ một chút hàng hóa thì chỉ có thể bắt được ít quan nhỏ, ngay cả đường dây cũng hốt sạch, mới có thể tóm được quan lớn. Đỗ đại nhân mà tỷ tỷ nói kia, rốt cuộc là quan lớn hay là quan nhỏ? Từ Khải Chi đang suy nghĩ, lại truyền tới một loạt tiếng bước chân, sau khi người nọ đứng lại, ánh mắt rơi xuống mặt hắn, sau đó kinh ngạc, sao các ngươi lại mang Từ đại gia tới đây? Tiêu Ấp thấy Từ Khải Chi mặt đầy kinh ngạc. Vị Từ đại gia này hắn đã từng gặp, nhìn kỹ một chút là có thể nhận ra. Người của Từ gia sẽ không thể nào để cho một đứa bé ra khỏi thành đi cùng những người này được. Tiêu Ấp nói, là ai mang hắn tới thế? Nói rồi giơ tay ra kéo Từ Khải Chi. Phùng sư thúc lại bảo vệ Từ Khải Chi, là Từ đại gia tự muốn tới, nói rồi vảnh râu lên, nháy mắt ra hiệu nhìn Từ Khải Chi, ta nói đúng không? Điều này làm sao có thể? Tiêu Ấp nhếch môi, nếu như người Từ gia phát hiện không thấy hắn đâu, vậy sẽ ầm ĩ ra lớn chuyện, may mà có xe ngựa của đại tiểu thư ở chỗ này, bây giờ đưa Từ đại gia trở về vẫn còn kịp. Đại gia Tiêu Ấp cúi người xuống, người còn nhớ Cố đại tiểu thư của chúng ta không? Nàng ấy ở ngay phía trước, ta dẫn ngài đi tìm nàng ấy nhé. Cố đại tiểu thư cũng ở đây. Từ Khải Chi không khỏi kinh ngạc, quan hệ của Từ gia và Cố gia vốn không tệ, sau đó là vì tổ mẫu có thành kiến đối với Cố gia, mới sinh hiềm khích. Trước đó vài ngày, mẫu thân và ngoại tổ mẫu đến cửa bái kiến, bầu không khí giữa người hai nhà lại có chút hòa dịu. Mẫu thân còn nói phải thường dẫn hắn và tỷ tỷ đi thỉnh an Cố lão thái thái. Cho nên so với những người này mà nói, hắn tự nhiên cảm thấy Cố gia càng thân thiết hơn. Từ Khải Chi nhìn xe ngựa ở không xa, lại nhìn người bên cạnh. Giống như người Cố gia nói vậy, hắn đến trên xe ngựa sẽ bị đưa về Từ gia, nhưng hắn không muốn trở về, ở chỗ này hắn cảm thấy thú vị hơn. Từ Khải Chi nghĩ tới đây ngẩng đầu lên, tỷ tỷ ta đã trở về nói rồi, hôm nay, ta về nhà muộn, ở nhà sẽ không lo lắng. Đây là từ chối hắn. Tiêu Ấp nhíu mày, vậy chúng ta đến trong xe ngựa, lát nữa ầm ĩ lên sợ rằng sẽ không an toàn. Từ Khải Chi rốt cuộc có biết nơi này sẽ xảy ra chuyện gì hay không? Tiêu Ấp nói rồi trợn mắt nhìn Phùng Sư Thúc. Từ Khải Chi tựa như rất sợ Tiêu Ấp đem hắn đi, lập tức kéo vạt áo Phùng Sư Thúc. Ta ở chỗ này không sao cả, ta sẽ nấp đi không lên tiếng. Hắn thật sự muốn biết lúc bắt người sẽ thế nào, những chuyện này bình thường hắn có muốn cũng không dám nghĩ. Phùng Sư Thúc rất đắc ý, ngươi xem ta nói là Từ đại gia tự mình muốn tới mà. Tiêu Ấp không thể làm gì, chỉ đành quay về xe ngựa bẩm báo với Lan Hoa. Từ đại gia tới đây. Lan Hoa nghe lời này ngước mắt lên, mặc dù Phùng Sư Thúc cả ngày ẩu tả, nhưng không có sự phân phó của Bùi Khởi Đường, ông ta cũng không dám đem Từ Khải Chi tới. Bùi Khởi Đường muốn làm gì, Từ gia có biết chuyện này hay không? Lan Hoa vừa định xuống xe đi hỏi xem, bên ngoài liền truyền tới tiếng của Ngô Đồng, đại tiểu thư, công tử tới rồi. Lan Hoa nhìn về phía Tiêu Ấp, ngươi đi xuống trước đi, bây giờ dưới tình hình này, không ai rõ ràng bằng Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường vén rèm xe, khom người trèo lên xe ngựa, ngước mắt lên lập tức đối mặt với ánh mắt chất vấn của Lan Hoa. Tại sao Từ Khải Chi lại ở chỗ này? Lan Hoa nhíu mày hỏi. Bùi Khởi Đường ghé cười, có ý trấn an Lan Hoa, hắn dẫn người đi loanh quanh ở cửa Hoàng Thành Ti, hẳn là có chuyện muốn nói với ta, ta đoán cũng không phải chuyện lớn gì, có điều hắn không biết nông sâu như vậy có chút không thỏa đáng, ta liền kêu Phùng Sư Thúc dẫn hắn tới bên cạnh hỏi xem. Lúc này đến cửa Hoàng Thành Ti tìm Bùi Khởi Đường, đúng là dễ dàng để cho người khác nổi lên nghi ngờ. Từ gia có chuyện gì phải che giấu giấu để cho hài tử đi làm, Từ Tùng Nguyên sẽ không an bài như vậy, chẳng lẽ là Từ Khải Chi tự có chuyện muốn tìm Bùi Khởi Đường. Nhưng hai người lại chưa từng gặp mặt, chuyện gấp đi nữa cũng sẽ không lỗ mãng chờ ở cửa nha môn như vậy. Suy nghĩ như vậy, cách làm tùy ý bậy bạ như vậy, ngược lại giống Từ Cẩn Du hơn. Lan Hoa liếc Bùi Khởi Đường, chỉ là muốn dẫn hắn đến bên cạnh hỏi một chút, tại sao lại đem ra khỏi thành. Lần trước nàng nói tới thân thế của mình với Bùi Khởi Đường, nàng luôn cảm giác mình có thể không phải do Hứa Thị sinh ra, mà khi đó người cùng sinh với Hứa Thị chính là Từ Phu Nhân. Lần này Bùi Khởi Đường mang Từ Khải Chi tới nơi này, có phải là muốn mượn Từ Khải Chi để tương lai nghe ngóng tin tức gì của Từ gia? Nhưng những thứ kia đều là nàng suy đoán vô cớ, cũng không có căn cứ gì. Sớm biết vậy nàng cũng không nói những lời đó với Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường cười nói, Hàn Đình Chi cũng nói Từ Khải Chi rất thông minh, dẫn Từ Khải Chi tới mở mang kiến thức một chút cũng không có gì không tốt. Từ lão phu nhân mắt cao hơn đầu, Từ Tùng Nguyên có chút bảo thủ, Từ Cẩn Du lại là người một lòng làm loạn. Hàn Thị và Hàn Gia ngược lại rất tốt, nhưng không chắc có thể làm gì được Từ lão phu nhân. Từ gia cũng loạn rồi. Nàng không muốn bận tâm chuyện Từ gia, nhưng nhớ đến Hàn Thị lại không nhịn được suy nghĩ. Nàng chưa gặp Hàn Thị mấy lần, nhưng cảm thấy Hàn Thị rất thân thiết, có loại cảm giác từ mẫu. Nhất là tình cảnh Hàn Thị sửa tay cho nàng, mỗi lần nhớ tới nàng đều cảm thấy trong lòng ấm áp. Có lẽ Bùi Khởi Đường nhìn đúng điểm này, mới cố ý tiếp cận Từ Khải Chi. Bùi Khởi Đường nhìn về phía Lan Hoa, mọi người cẩn thận chút. Lan Hoa đang suy nghĩ chuyện Từ gia, theo bản năng trả lời, huynh cũng vậy. Nghe lời này, ánh mắt Bùi Khởi Đường sáng lên. Lan Hoa cũng bị phản ứng của mình làm cho kinh sợ, sao nàng lại có thói quen nói như vậy, dường như rất lo lắng cho Bùi Khởi Đường. Gò má Lan Hoa có chút nóng, ta nói là, mọi người chớ để bị phát hiện, trước phải đi theo bọn chúng cho đến điểm dừng chân, bắt tất cả lại, mọi người mới có thể thu lưới. Nụ cười trên mặt Bùi Khởi Đường không giảm đi, giọng nhẹ đi rất nhiều. Ta biết rồi, ta sẽ cẩn thận, chỉ cần để cho người lặng lẽ đuổi theo, chuyện hôm nay đã thành rồi. Còn về bên phía Thường Dụ, ta đã để cho bọn họ nhớ hôm nay có bao nhiêu người áp tải hàng lậu ra khỏi thành. Văn thư viết xong lúc tối bỏ vào trong tráp mật, đám Trang Vương không trốn thoát được đâu. Ánh mắt Bùi Khởi Đường như lửa, Lan Hoa bị nhìn thấu hoảng loạn trong lòng, không khỏi cúi đầu xuống. Ta biết rồi. Lan Hoa hơi cúi đầu, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, trái tim Bùi Khởi Đường giống như là bị đụng cho mềm nhũn. Bầu không khí hôm nay vô cùng tốt, hắn không muốn xuống xe lúc này, nhưng lại không thể làm lỡ chuyện. Về phía Từ Khải Chi nàng cũng yên tâm, ta để cho Phùng sư phụ đi theo hắn, không có việc gì đâu, bên Từ gia ta đã sai người đi thông báo rồi. Bất luận như thế nào, hắn phải nhanh chóng xử lý ổn thỏa mọi việc mới được, như vậy mới có thể có thời gian ở bên Lan Hoa. Bùi Khởi Đường nghĩ rồi xuống xe ngựa. Xe ngựa và ngựa đều bị dắt ra xa. Chung quanh yên tĩnh lại, Từ Khải Chi như có thể nghe được tiếng tim đập của mình. Rất nhanh có đội dắt xe ngựa đi từ hướng kinh thành tới. Những người này hành động rất nhanh, thoáng cái đã sắp vụt qua rồi. Bỗng nhiên cách đó không xa truyền tới tiếng huýt gió, đội nhân mã này lập tức dừng lại. Từ Khải Chi chỉ nghe được Phùng sư thúc nhẹ giọng nói ở bên tai, người qua tiếp ứng huýt sáo, bọn chúng phải đặt hàng hóa xuống, chờ những người đó tới lấy. Ánh mắt Từ Khải Chi chăm chú nghe quan lộ bên kia. Quả nhiên người tiếp ứng tới rồi, hai nhóm người gặp mặt, sắp chuyển giao hàng hóa. Trương Đồng lập tức phất phất tay, Từ Khải Chi liền thấy mấy chục cái bóng người lao ra từ bốn phía, vây quanh xe ngựa. Kẻ cầm đầu lập tức kinh ngạc, muốn lớn tiếng hét lên, nhưng lại bị mấy người ấn xuống. Bắt giặc phải bắt vua trước, kẻ cầm đầu bị đè xuống, những người khác lập tức kinh hoảng rối loạn. Từ Khải Chi mở to hai mắt cẩn thận nhìn. Vừa rồi hắn không hề phát hiện ra, bốn phía này lại mai phục nhiều phục binh như vậy. Thế nào hả? Phùng sư thúc cười hắc hắc, cái này vui hơn đọc sách nhiều chứ. Nghe nói như vậy, Từ Khải Chi gật gật đầu, đáng tiếc hắn không thể đi lên nhìn cho rõ. Bọn chúng sẽ thế nào? Bắt được bọn chúng coi như xong rồi sao? Từ Khải Chi nhẹ giọng hỏi. Dĩ nhiên là chưa xong, Phùng sư thúc nói, kịch hay còn ở phía sau. Rút thắp sáng chung quanh, chiếu sáng không gian bên cạnh hắn. Ánh mắt hắn sâu xa, trên mặt là nụ cười, không mặc quan phục, thậm chí không phải áo khoác xa hoa quý giá gì, nhưng lại có loại ung dung và uy nghiêm bẩm sinh. Từ Khải Chi trong lòng vui mừng nhảy dựng lên, loại hình dáng uy phong lẫm lẫm này khiến cho hắn sinh ra một loại sùng kính. Nếu như có một ngày hắn cũng có thể đi tới như vậy, để cho tất cả mọi người tin phục, vậy thì thật là tốt biết bao. Mắt thấy kẻ tới tiếp ứng bị quân lính đè ở chỗ đó, mặt đổ kỳ trọng xám như tro tàn, nghiêng mặt nhìn Bùi Khởi Đường. Không ngờ động tác của Bùi Khởi Đường sẽ nhanh như vậy, bắt giữ bọn họ ở chỗ này. Ông ta tưởng rằng ra khỏi thành rồi là coi như xong, cho dù Bùi Khởi Đường bám lấy không thả, Trang Vương đẩy ông ta ra ngoài làm người chịu tội thay, người nhà của ông ta cũng sẽ có được chiếu cố thích đáng. Đỗ Kỳ Trọng cắn răng, Bùi Khởi Đường, nếu đã bị ngươi bắt được, ta cũng không có gì để nói. Bùi Khởi Đường thản nhiên nhìn Đỗ Kỳ Trọng, ông cho rằng không nói gì thì Trang Vương sẽ chiếu cố người nhà của ông sao? Mí mắt Đỗ Kỳ Trọng nặng nề giật giật. Nếu như hắn ta sẽ chiếu cố người nhà của ông, thì đã không để cho ông gánh tội danh như vậy, ông biết đây là tội gì không? Cho dù người nhà của ông có được sự săn sóc ổn thỏa, Bùi Khởi Đường chỉ những người bên cạnh Đỗ Kỳ Trọng, vậy gia quyến của những người này nên làm thế nào? Bùi Khởi Đường vừa dứt lời, những người áp tải hàng hóa kia đã nghiến răng nghiến lợi. Đỗ đại nhân, chúng ta liều mạng đi, liều mạng có lẽ còn có một con đường sống, không liều mạng cũng chỉ có chờ chết. Đỗ Kỳ Trọng không biết nên làm thế nào, bây giờ công khai đối địch với Bùi Khởi Đường, cho dù ông ta chạy rồi, người nhà ông ta cũng sẽ bị dính líu, Đỗ gia sẽ xong đời, chẳng những sẽ bị tịch thu tài sản, mà chỉ sợ vợ con cũng phải làm nô tỳ nhà quan. Cho nên ông ta không thể chạy, trong thiên hạ chỗ nào chẳng là đất vua, ông ta có thể chạy đến nơi nào. Còn có một biện pháp, Bùi Khởi Đường nói, Đỗ đại nhân tự sát ở nơi này, có điều trước đó ông hãy nói rõ ràng với những huynh đệ này, bây giờ bọn họ là ai, lại đang bôn ba vì kẻ nào. Đỗ Kỳ Trọng nắm chặt kiếm trong tay. Tên của bọn họ vẫn ở trên quân tịch, chỉ cần chuyện xấu bại lộ, Trang Vương sẽ trừng phạt lên đầu bọn họ, nói bọn họ là đào binh tham sống sợ chết. Trang Vương và những quan to hiển quý kia lấy đủ tiền khống, ngồi hưởng vinh hoa, nhưng còn muốn để cho bọn họ tiếp tục cống hiến cho mình. Theo luật triều đình, bọn họ sẽ bị phán xử mà không cần chờ đến mùa thu. Người chết rồi không sao, người nhà của bọn họ vĩnh viễn không bỏ được vết nhơ là đào binh. Bùi Khởi Đường nói xong, Đỗ Kỳ Trọng cảm giác được từng đôi mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn sang. Đỗ đại nhân, hắn nói có đúng không? Chúng ta đã thoát quân hộ rồi, con cháu cũng không phải xăm chữ lên mặt nữa. Mấy đời làm binh rồi, thì sao chúng ta lại là đào binh được? Đỗ Kỳ Trọng không dám ngẩng đầu lên nhìn người chung quanh, tay cầm kiếm run lẩy bẩy. Bùi Khởi Đường cười lạnh một tiếng, Đỗ đại nhân, nếu ông đã quyết tâm liều chết, tại sao đến bây giờ cũng không nguyện nói sự thật cho những người đáng thương này? Nghe nói như vậy, Đỗ Kỳ Trọng không nhịn được hoảng sợ lui về phía sau hai bước. Ông vẫn không dám nói, bởi vì ông nợ bọn họ rất nhiều, ông không có mặt mũi nào nói sự thật với bọn họ, nợ người khác không cách nào trả lại được, còn thống khổ hơn chết. Người xung quanh nhìn sắc mặt Đỗ Kỳ Trọng. Đỗ đại nhân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế? Mau nói cho chúng ta sự thật đi. Lời của hắn là lừa chúng ta thôi. Mọi người vây lấy Đỗ Kỳ Trọng ở giữa. Một người trong đó mặt đầy kích động. Đỗ đại nhân, ngài nói chuyện đi, không phải ngài đã nói Trang Vương gia đáp ứng để cho chúng ta thoát tịch rồi sao? Đỗ Kỳ Trọng gần như không thở nổi nữa, từng khuôn mặt căm hận nhìn ông ta, chỉ cần ông ta nói sự thật ra, sẽ lập tức xé ông ta thành mảnh vụn. Bùi Khởi Đường lãnh đạm nói, không cần tra hỏi Đỗ đại nhân nữa, ông ta sẽ không nói đâu, bởi vì chuyện ông ta đáp ứng các ngươi, căn bản không làm được. Nếu như các ngươi đều thoát quân tịch rồi, Trang Vương sẽ đi đâu mà hưởng tiền khống? Đỗ đại nhân làm sao mà thăng quan phát tài được? Hai chân Đỗ Kỳ Trọng mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất. Bí mật lớn nhất này đã bị Bùi Khởi Đường điều tra rõ ràng rồi. Tiếp theo Bùi Khởi Đường nhất định sẽ không bỏ qua cho Trang Vương. Giờ mặc dù ông ta là một người chết, nhưng bản thân Trang Vương cũng khó bảo toàn. Tất cả ánh mắt mọi người đỏ bừng, giống như ác quỷ muốn lấy mạng ông ta. Là thật, cuối cùng Đỗ Kỳ Trọng không nhịn được nói. Bùi đại nhân nói đều là thật. Các ngươi chưa thoát tịch, các ngươi vẫn là quân hộ. Hơn nữa các ngươi còn cầm tiền lương, chỉ có điều không phân phát cho người nhà của các ngươi, mà là biếu cho Trang Vương gia. Những thứ này đều là thật. Có lẽ những người này đều sẽ chết vì chuyện tối nay, nhưng những người này không nên chết một cách mơ hồ. Người sắp chết lời nói cũng thiện. Đỗ Kỳ Trọng bừng tỉnh cười một tiếng. Đây là lòng tốt sau cùng của ông ta. Đỗ Kỳ Trọng mới vừa nghĩ tới đây, bụng bỗng nhiên đau nhói. Người bên cạnh đã đạp lên người ông ta. Ông ta cảm thấy đau đớn đến đất trời đảo lộn, dường như lục phủ ngũ tạng đều sắp bị đánh nát vậy. Ông ta còn chưa kịp hồi thần lại, quyền cước giống như mưa lại rơi lên trên người. Đỗ Kỳ Trọng lập tức nếm được mùi máu tươi, dòng máu nóng hổi theo lỗ mũi và miệng văng ra tung tóe. Tối nay chính là ngày giỗ của ông ta, cuối cùng ông ta phải chết ở chỗ này. Bao nhiêu ngày đêm lo lắng sợ hãi lúc trước, bao nhiêu lần áy náy và hối hận, lần này cuối cùng có kết quả rồi. Đánh chết hắn rồi, sẽ không có người làm chứng cho các ngươi nữa. Các ngươi bây giờ còn có cơ hội tranh thủ cho mình. Chỉ cần các ngươi có thể trợ giúp triều đình bắt kẻ giúp đỡ Trang Vương mua bán hàng lậu, ta sẽ tấu lên triều đình, không thể xử phạt nhẹ các ngươi, nhưng ít nhất sẽ không phải là đào binh. Chuyện cho tới bây giờ đã không có lựa chọn khác. Việc đầu tiên, Bùi Khởi Đường nhìn Đỗ Kỳ Trọng trên đất, Đỗ đại nhân phải giống như bình thường mà về nhà, coi như chưa xảy ra chuyện gì cả. Như vậy ông ta có thể tranh thủ thời gian cho các ngươi phối hợp với triều đình bắt những người còn lại quy án. Đỗ Kỳ Trọng nghe được phì một tiếng, một ngụm nước bọt rơi vào mặt ông ta, nhưng ngay sau đó ông ta liền bị người ta nâng lên. Mọi người nói, họ Đỗ, ngươi dẫn chúng ta vào con đường này, bây giờ ngươi cũng nên cho chúng ta một câu trả lời. Đỗ Kỳ Trọng mở mắt ra. Bùi Khởi Đường nói, Đỗ đại nhân, đây là cơ hội cuối cùng của ông rồi. Từ Khải Chi ngó đầu ra phía trước, hắn muốn nhìn cho rõ nét mặt của Đỗ Kỳ Trọng, lại bị người kéo một cái. Phùng Sư Thúc cười hì hì nói, một vừa hai phải thôi, giờ không còn sớm nữa, ta nên đưa ngươi trở về rồi. Từ Khải Chi muốn cự tuyệt, hắn mới vừa mở miệng ra lại đột nhiên nhíu mày lại, cả người cong thành một con tôm, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, ho người khác nổi lên nghi ngờ. Bộ dạng của Từ Khải Chi dọa cho Phùng Sư Thúc nhảy dựng lên. Từ Khải Chi cắn răng, sắc mặt tái xanh, hiển nhiên là đang cố gắng nhịn đau. Hồi lâu Từ Khải Chi mới nói ra lời, ta đau bụng. Đau bụng, Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi cưỡi ngựa bị sóc bụng? Phùng Sư Thúc có chút hối hận, sớm biết vậy ông ta cũng không nên đem đứa nhỏ này đến, nếu như sinh bệnh thì phiền to. Bây giờ nên làm thế nào đây? Phùng Sư Thúc nhìn trái nhìn phải, nghĩ tới chiếc xe ngựa núp trong rừng cây cách đó không xa kia, ánh mắt sáng lên, không nói hai lời xốc Từ Khải chi lên chạy về phía xe ngựa. Lan Hoa nghe Tiêu Mama bên ngoài hô một tiếng, ngay sau đó rèm xe bị vén lên. Phùng Sư Thúc giống như kẹp than nóng dưới cánh tay vậy, vội vội vàng vàng ném một vật tròn vào trong xe ngựa, sau đó chạy đi thật xa như bị lửa đốt mông. Lan Hoa không khỏi nhíu mày, tiểu lão đầu này nhất định lại gây ra chuyện rồi. Vì vậy cúi đầu xuống nhìn theo bản năng, lại phát hiện cái vật tròn kia động động, sau đó lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tái xanh. Từ Khải Chi cố Lan Hoa kinh ngạc, Phùng Sư Thúc cứ đưa Từ Khải Chi vào xe ngựa như vậy sao? Từ Khải Chi cố gắng mở to hai mắt, nhìn bốn phía. Trong xe ngựa đốt ngọn đèn dầu nhỏ, một nữ tử ngồi cách đó không xa, đang cúi đầu nhìn hắn. Trên mặt nàng có vẻ kinh ngạc, lo lắng. Nàng định thần lại lập tức phân phó Mama bên cạnh, mau đỡ Từ đại gia dậy. Từ Khải Chi không đợi hạ nhân tới đỡ, lập tức ôm bụng ngồi dậy, định hành lễ với cố Lan Hoa. Cố tỷ tỷ, ta là... Lan Hoa gật gật đầu, ta biết ngươi là ai. Nói rồi đứng dậy đi tới bên cạnh Từ Khải Chi, đưa tay ra nắm cổ tay Từ Khải Chi. Cố đại tiểu thư hiển nhiên là đang chẩn mạch cho hắn. Từ Khải Chi cắn môi, trong kinh đều đồn rằng y thuật của cố đại tiểu thư rất cao minh, không có chứng bệnh gì nàng không xem được. Hắn cũng luôn tò mò, cố đại tiểu thư tuổi tác như tỷ tỷ, làm sao mà học được y thuật như vậy? Ngươi ăn thứ gì rồi? Cố Lan Hoa hỏi. Từ Khải Chi suy nghĩ một chút cúi đầu, cũng không có gì, trước ta cũng thường xuyên bị thế này, một lúc nữa kêu gã sai vặt đỡ ta đi ra ngoài là ổn thôi. Nói xong lời này khuôn mặt nho nhỏ đỏ ửng, là muốn đi nhà xí, ngại nói thẳng với nàng chứ gì. Dáng vẻ Từ Khải Chi ngượng ngùng khiến cho Lan Hoa không nhịn được hơi nhếch môi lên. Nàng gõ nhẹ buồng xe một cái, kêu Tiêu Ấp. Tiêu Ấp lập tức vén rèm xe lên. Lan Hoa nói, đưa Từ đại gia ra ngoài một chuyến, sau đó lại đưa về đây. Đi ra ngoài, Tiêu Ấp không khỏi có chút mờ mịt, nhưng thấy Từ Khải Chi ôm chặt bụng liền lập tức hiểu ra. Từ đại gia bị đau bụng đi ngoài à? Tiêu Ấp đáp một tiếng, giơ tay ôm Từ Khải Chi xuống xe ngựa. Không bao lâu, Từ Khải Chi liền chỉnh trang lại quay về trên xe, lần này sắc mặt hắn tốt hơn nhiều, chỉ là vẫn không người như cũ, hiển nhiên bụng vẫn rất đau. Từ Khải Chi ngượng ngùng kéo vạt áo, cố tỷ tỷ không cần lo lắng, ta bình thường cũng có tật xấu như vậy, không cần uống thuốc ngày mai sẽ khỏi. Vừa rồi rốt cuộc ngươi đã ăn cái gì? Lan Hoa mở miệng hỏi. Từ Khải Chi không giấu giếm nữa, hắn nhút nhát nhìn Lan Hoa, cũng không có gì, chỉ ăn mấy miếng bánh hạt đào, ta ăn đồ ngọt vào sẽ như vậy, có điều sẽ khỏe lại rất nhanh. Bình thường cứ ăn đồ ngọt là sẽ như vậy, tại sao còn muốn ăn? Lan Hoa lấy từ ngăn kéo ở tay vịn xe ngựa ra một cái hộp xinh xắn, mở ra bên trong đặt từng hàng ngân châm. Nếu biết có tật xấu như vậy, dù ai cho ngươi ăn ngọt đều không thể ăn, cho dù là hoàng thượng ban thưởng cũng có thể kiếm cớ lấp liếm cho qua. Có lúc lễ phép tất nhiên quan trọng, nhưng thân thể của mình càng không thể thờ ơ được, bởi vì ngươi cứ lặp đi lặp lại như vậy, nói không chừng sẽ khiến cho bệnh tình càng nghiêm trọng hơn. Ngươi không muốn tương lai bất luận ăn cái gì cũng đau bụng chứ? Từ Khải Chi gật gật đầu, lập tức lại lắc lắc đầu, không muốn, ta không muốn. Lan Hoa nhìn về phía Tiêu Mama, đỡ Từ đại gia nằm xuống, ta chăm cứu cho hắn. Nhìn ngân châm trong tay cố Lan Hoa, Từ Khải Chi rụt rụt đầu, hay là thôi đi, nói không chừng ngày mai sẽ khỏi thôi. Vậy sao? Lan Hoa chất vấn, sẽ không bỏ lỡ phu tử giảng bài ngày mai chứ? Nếu như lúc lên lớp lại đi nhà xí sẽ không sợ bị người ta chê cười sao? Nếu bây giờ ta không dùng châm, trong 3 đến 5 ngày ngươi sẽ không khỏi được, ngươi phải nghĩ cho kỹ đấy. Từ Khải Chi chỉ cảm thấy lỗ tai nóng lên, trong chốc lát liền bị cố đại tiểu thư nói trúng tâm sự, hắn không sợ đau. Nhưng hắn sợ bị người chê cười, có điều châm dài thế kia. Lan Hoa cười như không cười nhìn Từ Khải Chi, nam hài tử mười mấy tuổi, lẽ nào lại sợ kim? Đương nhiên không phải, Từ Khải Chi ưỡn cao sống lưng, ta không sợ kim. Vậy thì tốt, Lan Hoa giơ tay chỉnh đèn trong buồng xe, vậy chúng ta nhanh chữa khỏi đi, sớm một chút còn đưa ngươi trở về, tránh cho ngươi về nhà bị phạt. Từ Khải Chi không ngừng chớp mắt, cố đại tiểu thư thật sự là cái gì cũng biết. Châm xuống mấy kim, Từ Khải Chi lập tức cảm giác được bụng không đau như vậy nữa. Lan Hoa nói, ngày mai ta sai người đưa chút thuốc cho ngươi, chỉ cần ngươi uống đúng giờ, cố gắng không ăn đồ ngọt, sau này bệnh này sẽ không có gì đáng ngại nữa. Từ Khải Chi gật gật đầu, ta nhớ cả rồi. Lan Hoa nói, nhớ rồi thì tốt, lần sau còn bệnh nữa, sẽ không đơn giản như vậy đâu, sợ rằng phải dùng mấy chục cây kim, liên tục chăm nửa năm, mới có thể khỏi. Từ Khải Chi kinh ngạc há to miệng. Lan Hoa đóng cái hộp trong tay lại, nhớ kỹ lấy, bất kể là ai, chỉ cần là đồ không tốt cho ngươi, ngươi cũng không được ăn. Từ Khải Chi im lặng, nhớ lại bộ dạng lúc tỷ tỷ cho hắn điểm tâm, hắn biết không thể ăn, nhưng sợ tỷ tỷ tức giận vẫn là ăn từng miếng vào. Vốn là những lời này hắn không nên nói với bất kỳ người nào, nhưng hắn chính là không nhịn được muốn hỏi Cố đại tiểu thư, vậy nếu như là người quen biết thì sao? Lan Hoa ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt mà yên lặng, vậy thì nên cách xa hắn ra, nếu như là người ngoài có thể là vô tâm, nếu như là người quen biết, ít nhất hắn không hề quan tâm ngươi, người không để ý đến ngươi, ngươi cũng không cần quan tâm hắn, đây không phải là rất công bằng sao? Tình cảm giữa người và người rất đáng quý, cho nên vĩnh viễn đừng để người khác lợi dụng tình cảm. Từ Khải Chi ngây ngẩn, trước giờ hắn chưa từng nghe lời nào như vậy. Chính là bởi vì tình cảm đáng quý, cho nên mới không thể bị người khác lợi dụng, nhưng tỷ tỷ là đang lợi dụng hắn sao? Từ Khải Chi cúi đầu, đắm chìm trong suy nghĩ. Chăm cứu cho Từ Khải Chi xong, Lan Hoa xuống xe ngựa. Bùi Khởi Đường đi tới, đều đã sắp xếp xong xuôi rồi, những xe ngựa kia vẫn tiếp tục đi về phía trước. Bọn Trương Đồng nắp trong xe, sẽ lần theo manh mối bắt hết những kẻ tiêu thụ hàng lậu đó lại. Lan Hoa biết tối nay thế nào cũng là kết quả này, nàng còn cho rằng Trang Vương lợi hại thế nào, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ thiển tận thôi. Đỗ Kỳ Trọng làm việc cho Trang Vương, triều đình tra được vụ án này, Trang Vương chẳng những không nghĩ đủ cách bảo vệ Đỗ Kỳ Trọng, ngược lại còn vội vàng ném Đỗ Kỳ Trọng ra tự vệ, cắt đứt đường lui của Đỗ Kỳ Trọng, sẽ bị phản bội là chuyện đương nhiên. Ta đưa Từ đại gia về, Bùi Khởi Đường nói, dù sao hắn cũng là đến tìm ta, ta còn muốn hỏi xem hắn có lời gì muốn nói. Lan Hoa gật đầu, như thế cũng được. Lan Hoa đưa Từ Khải Chi vào thành, sau đó nhìn Bùi Khởi Đường dẫn hắn lên ngựa. Lan Hoa vén rèm xe nhìn cho tới lúc hai người rời đi, lúc này mới phân phó xe ngựa tiếp tục đi tới trước. Tiêu Ma Ma cười nói, thật là hiếm thấy, Từ đại gia tuổi tác cũng không lớn, trải qua chuyện tối nay cũng không kinh hoảng, tương lai chắc chắn sẽ có tương lai. Lan Hoa gật gật đầu, có thể nhìn ra Từ Khải Chi thông minh lại hiểu lễ phép. Có điều trong kiếp trước, Từ Khải Chi dường như không có thành tích gì, nàng cũng không nghe Từ Cẩn Dương nhắc tới người đệ đệ ruột này. Từ gia có danh tiếng ngược lại là con trai trưởng của Từ Nhị lão gia, vị Từ Nhị gia kia học hành rất tốt, đã vượt qua kỳ thi tú tài. Tiêu Ma Ma nói, hôm nay nô tỳ cũng mới biết, còn có người ăn đồ ngọt bị đau bụng. Chuyện này Lan Hoa ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái, kiếp trước lúc triều đình biên y thư, Hồ Tiên Sinh nói rất nhiều bệnh án kỳ quái, nàng càng tò mò hơn là ai cho Từ Khải Chi ăn bánh hạt đào, là cố ý hay là vô tâm. Từ Cẩn Du lo lắng ngồi ở trong phòng, trà thập cẩm trong bình rất nhanh bị nàng ta uống cạn sạch. Hà Ma Ma tiến vào. Từ Cẩn Du liền hỏi, thế nào rồi, có tin tức không? Hà Ma Ma lắc lắc đầu, đại gia vẫn chưa trở lại, nghe người bên chỗ đại lão gia nói, đại gia gặp Bùi đại nhân ở thư viện, theo Bùi đại nhân đi bái kiến vị tiên sinh. Từ Cẩn Du nghe được lời này ánh mắt sáng lên, vậy có nghĩa là Từ Khải Chi tìm được Bùi Khởi Đường rồi. Cũng coi như hắn làm xong chuyện. Sau khi tìm được Bùi Khởi Đường rồi, tiếp theo sẽ dễ dàng rất nhiều. Sau khi mừng rỡ, mặt Từ Cẩn Du lại trầm xuống, nàng ta quay đầu nhìn đồng hồ cát trên kệ ngọc, vậy tại sao bây giờ vẫn chưa trở lại? Hà Ma Ma thấp giọng an ủi, có lẽ là gặp mặt nói nhiều mấy câu, đây cũng là chuyện tốt, chỉ cần đại gia có giao tình với Bùi Tứ Công Tử. Sau này thay đại tiểu thư đưa tin cũng dễ dàng hơn. Nói thì nói như vậy, nhưng trời tối rồi, nàng ta lại không thể tùy tiện chạy ra tiền viện. Từ Cẩn Du nhếch môi nhìn về phía bánh hạt đào trên bàn, đưa tay mở tráp ra nhón lấy một miếng nếm thử, lập tức nhíu mày. Không phải ta nói là phải làm ngọt chút sao, kêu bọn họ bỏ nhiều đường, làm kiểu gì thế này hả? Hà Ma Ma lập tức nói, nô tỳ cũng phân phó kỹ rồi, nữ đầu bếp cũng đều làm như vậy, tăng thêm nửa đường so với bình thường. Đã rất ngọt rồi, nô tỳ sợ ngọt nữa đại gia không muốn ăn, cuối cùng mùi vị không ngon. Từ Cẩn Du ngước mắt lên, bánh hạt đào trong cung ăn ngon, cũng là vì ngọt, ngươi càng ngày càng to gan, lại dám giấu ta tự quyết định. Từ Cẩn Du nói rồi ném nửa miếng bánh hạt đào trong tay vào chân Hà Ma Ma. Sắc mặt Hà Ma Ma lập tức trở nên tái nhợt, lập tức nhận lỗi nói, đại tiểu thư đừng nóng giận, nô tỳ sai rồi, từ lần trước sau khi bà ta bị nội thị thẩm tra, thái độ đại tiểu thư đối với bà ta liền không như trước đây nữa. Bà ta dè đặt không dám nhắc tới Hứa thị và Lục gia trước mặt đại tiểu thư, rất sợ trái ý đại tiểu thư. Lúc đó đại tiểu thư với bà ta không như thế này, khi ấy đại tiểu thư vẫn còn là đứa trẻ cần bà ta chỉ điểm, nâng đỡ. Bây giờ bà ta đã không có gì để dạy đại tiểu thư nữa rồi, ở trong mắt đại tiểu thư bà ta chính là một bà tử vô dụng, không khác gì những hạ nhân kia. Hà Mama nghĩ tới đây, trong lòng liền bi thương. Lần trước từ lão phu nhân đã để cho bà tử thẩm tra bà ta một đêm, bà ta cũng không nói lời nào, từ lão phu nhân mới coi như tạm thời bỏ qua chuyện này, nhưng sau này sẽ như thế nào? Từ lão phu nhân nhất định sẽ không tín nhiệm bà ta như trước đây nữa, nói không chừng sẽ tìm Mama quản sự thay thế bà ta. Đến lúc đó liệu đại tiểu thư có nghĩ đủ cách cầu xin cho bà ta, giữ bà ta ở lại bên cạnh không? Hà Mama mới vừa nghĩ tới đây, nha hoàn bên ngoài đã đi vào bẩm báo, Bùi đại nhân đưa đại gia trở lại rồi. Từ Cẩn Du lập tức mừng rỡ, Khải Chi trở lại rồi. Mặc dù muộn một chút nhưng tất cả đều như nàng ta nghĩ, Bùi Khởi Đường tự mình đưa Khải Chi về nhà. Từ Cẩn Du đứng lên, bọn họ đang ở đâu? Nha hoàn trả lời, ở gian nhà chính, lão gia đang tiếp khách bên đó. Khải Chi thì sao? Từ Cẩn Du hỏi, Khải Chi ở đâu? Nha hoàn bị hỏi ngẩn ra, lời vừa rồi của nàng ta đại tiểu thư không nghe rõ sao? Đại gia, cũng ở gian nhà chính. Từ Cẩn Du không khỏi kinh ngạc, Khải Chi cũng yên ổn ở gian nhà chính. Hắn ăn nhiều bánh hạt đào như vậy không đau bụng sao? Bùi Khởi Đường đưa Khải Chi trở về không phải là bởi vì cơ thể Khải Chi không thoải mái sao? Nếu như Khải Chi không có chuyện gì, nàng ta có lý do gì mà đến tiền viện? Từ Cẩn Du cắn môi. Từ gia không giống Cố gia, nàng ta không thể giống như Cố Lan Hoa tùy ý ra vào cửa nhà, không để ý chút nào đi gặp những nam nhân bên ngoài kia. Nàng ta không thể tự hạ thấp thân phận, càng không thể làm hỏng danh tiếng của mình. Chẳng lẽ hôm nay cũng chỉ có thể như vậy thôi sao? Nàng ta không dễ dàng gì mới đợi được Bùi Khởi Đường đến nhà, nhưng phải ngồi ở chỗ này, không thể làm gì sao? Đại tiểu thư, người đợi đã. Hà Mama đuổi nha hoàn đi, tiến lên thấp giọng nói, người không phải để cho đại gia đi chuyển lời sao? Nói không chừng lát nữa đại gia sẽ mang tin tức đến, Bùi tứ gia không phải là loại con em thế gia coi trọng quy củ đó. Từ Cẩn Du nhướng mày, ý của Hà Mama là Bùi Khởi Đường có thể sẽ tìm cơ hội gặp nàng ta, hỏi rõ ràng bên phủ Trang Vương xảy ra chuyện gì. Từ Cẩn Du vén tóc, đột nhiên nghĩ đến, mau tìm đai trân châu tổ mẫu mới vừa làm cho ta đeo lên. Nếu như Bùi Khởi Đường tới gặp nàng ta phải nói cái gì đây? Có cần nói hết tình hình ở phủ Trang Vương cho Bùi Khởi Đường nghe không? Bùi Khởi Đường lại có biết lần này là đang tranh đấu với phủ Trang Vương hay không? Nếu như nàng ta khuyên Bùi Khởi Đường, Trang Vương có Thái Hậu bảo vệ, bất kể Cố gia có lăn qua lăn lại thế nào, bây giờ hắn đều không nên tiến vào trong. Bùi Khởi Đường có nghe lời nàng ta hay không? Lại có cảm kích nàng ta hay không? Từ Cẩn Du vặn chặt khăn trong tay. Hà Mama nói, nếu không nô tỳ đi truyền lời. Từ Cẩn Du lắc lắc đầu, không cần đi nói. Bất kể như thế nào, trước khi Bùi Khởi Đường chưa đi bước này, nàng ta không thể tùy tiện xông lên, chuyện không thể làm quá rõ ràng, nếu không sẽ nhạt nhẽo. Đây là đạo lý nàng ta sớm đã biết, cho nên, dù nàng ta có ý đối với Bùi Khởi Đường, cũng chỉ có thể biểu hiện là quan tâm chính sự, để cho Bùi Khởi Đường biết nàng ta không giống những nữ tử khác. Từ Cẩn Du nghĩ tới đây, yên tâm ngồi xuống, phân phó Hà Mama, đi lấy giấy bút, ta muốn viết bản chữ mẫu. Nàng ta là cái loại người trước khi chuyện lớn ập lên đầu, ngược lại vẫn có thể bình tĩnh. Nếu như những thứ này đều để cho Bùi Khởi Đường biết được, nhất định sẽ nhìn nàng ta với con mắt khác. Từ Cẩn Du lặng lẽ viết chữ. Dưới ánh đèn hồng tụ thiêm hương, đây là cảnh tượng khiến cho người ta say mê. Từ Cẩn Du mím môi nhẹ nhàng nắm tay áo, cong ngón tay thon dài lên, trên mặt là vẻ ung dung, lò nhiệt hương bên cạnh lượn lờ bay lên, nàng ta giống như thần tiên phi tử trên bức tranh kia đi xuống. Trường tỷ, giọng nói trong trẻo vang lên khiến cho Từ Cẩn Du hồi thần lại. Từ Khải Chi đứng ở trong phòng nhìn một màn trước mắt, Trường tỷ hôm nay dường như có chút không bình thường, rốt cuộc là không bình thường thế nào hắn cũng không nói rõ được. Ánh mắt Từ Cẩn Du sáng lên, đệ tới rồi, nói rồi trên mặt hiện ra nụ cười, vừa mới nấu xong trà hồ hoa, tỷ rót cho đệ nếm thử chút. Từ Khải Chi lập tức có loại cảm giác được sủng ái bất ngờ, Từ Cẩn Du tự tay bưng trà đến trước mặt Từ Khải Chi, Từ Khải Chi cũng không dám lấy. Tỷ tỷ, Từ Khải Chi thấp giọng nói, tỷ kêu đệ đi nói cho Bùi đại nhân câu nói kia, là muốn giúp Bùi đại nhân sao? Triều đình xảy ra vụ án lớn như vậy, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn đúng không? Phụ thân vẫn còn nhậm chức ở Trung Thư tỉnh, bây giờ bất luận làm gì, đều là chuyện trong phận sự. Từ Cẩn Du ghẻ cười, vốn cảm thấy đệ còn nhỏ tuổi, nên không nói rõ ràng với đệ, không nghĩ tới đệ lại hiểu rõ trong lòng. Ánh mắt Từ Khải Chi sáng lên, vậy đệ đã đoán đúng rồi. Vừa rồi chuyện Bùi Khởi Đường và Cố đại tiểu thư làm rất lợi hại, Vì vậy trong lòng hắn mong mỏi tỷ tỷ để cho hắn đi truyền tin cũng là có lòng tốt. Nhưng vị Đỗ đại nhân tỷ tỷ nói kia đã bị bắt rồi, cho nên hắn không có cách nào nói lời của tỷ tỷ với Bùi Khởi Đường. Từ Cẩn Du thân thiết ngồi bên cạnh Từ Khải Chi, vậy đệ đã nói hay chưa, Bùi Khởi Đường có thể đưa Khải Chi về nhà, thì nhất định là nghe lời nàng ta rồi. Từ Khải Chi cúi đầu xuống, đệ chưa nói, nhưng tỷ tỷ đừng gấp, Bùi đại nhân có cách nghĩ của mình, nhất định có thể làm tốt vụ án, về sau tỷ tỷ sẽ biết thôi. Bùi đại nhân nói chuyện với phụ thân ở gian nhà chính, phụ thân cũng nói, nhà chúng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hô hấp của Từ Cẩn Du như ngừng lại, trái tim vốn vui mừng nhảy nhót dường như bị người ta hung hăng đập xuống, vui vẻ trong đợi ban nãy chốc lát tan thành mây khói. Từ Khải Chi không chuyển lời của nàng ta cho Bùi Khởi Đường, hắn lại không nói cho Bùi Khởi Đường. Vậy vì sao Bùi Khởi Đường lại tự mình đưa Từ Khải Chi về Từ gia? Nếu như không phải là bởi vì nể mặt nàng ta báo tin, tại sao Bùi Khởi Đường phải tới nhà? Từ Khải Chi ngẩng đầu lên thấy mặt Từ Cẩn Du tái nhợt. Tỷ tỷ. Từ Khải Chi nghẹn giọng. Trong lòng Từ Cẩn Du khó chịu không nói ra được, cảm giác ấm ức này xông thẳng lên đầu. Từ Khải Chi không để lời của nàng ta ở trong lòng, chẳng qua chỉ là việc nhỏ, hắn cũng không thể làm cho tử tế, để cho khổ cực hai ngày nay của nàng ta trôi theo dòng nước. Vấn đề lại xảy ra ở trên người hắn, sớm biết như vậy, nàng ta cũng không nên tin tưởng hắn, vốn cho là tình tỷ đệ có thể dựa vào, nhưng kết quả sau cùng là không có ai giúp nàng ta. Nàng ta giống như là bị người ta hung hăng khoét một đau trên ngực. Sau khi khó chịu, lửa giận hừng hực bốc cháy, Từ Cẩn Du trợn mắt nhìn Từ Khải Chi, đệ đã hứa với ta như thế nào? Từ Khải Chi nuốt nước bọt, cả người ngẩn ra như tượng đất, nhìn tỷ tỷ giận đùng đùng nói, đệ, không nói, bởi vì đệ cảm thấy không cần phải nói, Bùi đại nhân lợi hại như vậy, tự ngài ấy sẽ ra rõ ràng, chỉ cần ngài ấy biết ý của Từ gia chúng ta, biết phụ thân là bề tôi trung trực là được rồi. Từ Cẩn Du cảm thấy da đầu nàng ta giống như bị lửa giận nướng tan ra, phát ra tiếng thịt, đinh tai nhức óc. Rõ ràng không làm được chuyện đã hứa với nàng ta, còn tìm ra nhiều lý do lấp liếm như vậy. Từ Cẩn Du chỉ muốn tát cho Từ Khải Chi một cái, nhưng bây giờ không phải lúc làm. Vậy tại sao để lại về muộn như thế? Từ Cẩn Du hỏi. Bùi đại nhân dặn dò hắn không thể nói chuyện tối nay ra, cho nên hắn không thể nói cho tỷ tỷ. Từ Khải Chi cúi đầu, đúng lúc Bùi đại nhân muốn đi thăm một vị tiên sinh, liền dẫn đệ theo. Ngày ấy vừa hay tìm phụ thân nói chuyện, cho nên thuận đường đưa đệ về, tỷ tỷ người đừng tức giận, thật ra thì nói với không nói cũng như nhau. Nói ra thậm chí sẽ bị Bùi đại nhân cười nhạo. Bởi vì Bùi đại nhân đã biết quan hệ giữa Phủ Trang Vương và Đỗ Kỳ Trọng, cũng biết Đỗ Kỳ Trọng là kẻ gánh tội thay mà Trang Vương ném ra, cho nên hắn mới không mở miệng được. Hắn không thể nói thẳng với tỷ tỷ, nhưng hy vọng tỷ tỷ hiểu ý của hắn. Đệ đi xuống trước, mẫu thân còn đang chờ đệ. Từ Khải Chi vội vàng hành lễ với Từ Cẩn Du, từ từ lui ra ngoài. Cẩn Du ngẩn người tại chỗ hồi lâu mới hoàn hồn lại, trên mặt hiện lên nụ cười khinh thường. Cuối cùng nàng ta có thể dựa vào chỉ có chính bản thân nàng ta thôi. Đại tiểu thư, Hà Mama nói, hay là nô tỳ đi theo Bùi đại nhân nói một chút, nói người có tin tức muốn nói cho ngài ấy biết. Từ Cẩn Du không ừ không hử. Đại tiểu thư, còn không quyết định sẽ không kịp mất. Dưới con mắt mọi người, nàng ta còn không đến nỗi ngu ngốc mà làm ra loại chuyện đó. Từ Cẩn Du nhìn Hà Mama, ta biết Mama nghĩ cho ta, nhưng có một số việc chính là như vậy rồi. Hà Mama thấy trên mặt Từ Cẩn Du mất hết ý chí, có lẽ bà ta làm xong chuyện, đại tiểu thư sẽ đối xử với bà ta như trước đây. Hà Mama nói, nô tỳ hồ đồ, tiểu thư không thể ra mặt, nô tỳ đi nói, nô tỳ nhất định sẽ nói rõ ràng. Nói xong không đợi Từ Cẩn Du phân phó, đi nhanh ra cửa. Bùi Khởi Đường ở trong thư phòng nói chuyện với Từ Tùng Nguyên. Dưới ánh đèn, mũi Từ Tùng Nguyên thẳng tắp, ánh mắt sáng ngời, mặc dù tướng mạo không phải đẹp mắt, cũng coi là mức khá. Bùi Khởi Đường cẩn thận suy nghĩ hình dáng Lan Hoa, so sánh hai người có giống nhau hay không, rơi vào trầm tư. Từ Tùng Nguyên nói, chuyện này thì vệ ti chắc chắn không thoát được liên quan, đã có tấu chương của ngự sử đưa tới Trung Thư Tỉnh, ngày mai hoàng thượng săn thú trở lại, ta lập tức đi ngay đến điện cần chính bẩm báo. Ngự sử vạch tội thì vệ ti, dĩ nhiên là sẽ tra được Đỗ Kỳ Trọng. Đại đa số người tra tới chỗ này tìm thấy người chịu tội thay là sẽ kết án. Từ Tùng Nguyên suy nghĩ một chút, trừ thị vệ ti ra, ta luôn cảm thấy còn có người thao túng sau lưng. Dù Từ Tùng Nguyên bảo thủ, nhưng là người rất thông minh, ông ta có thể đoán ra Trang Vương cũng chẳng có gì lạ. Bây giờ điều Bùi Khởi Đường quan tâm nhất cũng không phải là cái này, mà là Từ Tùng Nguyên xử lý thế nào với sóng gió giữa Cố Gia và Từ Sĩ Nguyên. Chuyện đến nước này, trong lòng Từ Tùng Nguyên suy nghĩ thế nào? Bùi Khởi Đường cố ý nhắc tới Cố Gia, chuyện này Cố Đại Nhân hẳn sẽ thẩm tra rõ ràng. Mặt Từ Tùng Nguyên thoáng có vẻ lạ thường, cười cười. Đúng thế, Hoàng Thành Ti bây giờ không như trước đây, Cố Thế Hoành làm việc công bằng, hẳn sẽ thẩm tra ra kết quả. Bùi Khởi Đường ngước mắt lên, trước đó vài ngày có lời đồn liên quan đến Tam Lão Gia. Từ Tùng Nguyên biết Bùi Khởi Đường nói đến chuyện nào, sắc mặt ông ta hơi u ám. Cố Gia đã làm sáng tỏ rồi, những thứ kia đều là lời đồn đại. Bộ dạng Từ Tùng Nguyên hiển nhiên là không suy nghĩ nhiều hơn. Bùi Khởi Đường không khỏi muốn lắc đầu, chỉ có mình Lan Hoa có nghi ngờ, không có ai tới giúp nàng tra rõ, bao gồm cả người Từ gia. Biết rõ Lan Hoa cũng không thèm để ý thân thế, bất kể nàng là con gái nhà ai, nàng cũng sẽ không rời khỏi Cố Gia. Nhưng mỗi lần nghĩ đến đôi mắt sáng kia của Lan Hoa, trong lòng hắn lại dâng lên một cơn tức giận, hắn nhất định sẽ tra rõ ràng. Cho dù là Lan Hoa muốn ở lại Cố Gia không nghĩ gì khác, như vậy cũng là tự nàng cự tuyệt, mà không phải là nàng chẳng hay biết gì, không có bất kỳ người nào có thể lấy những chuyện này làm điểm yếu uy hiếp nàng được. Lan Hoa không cảm thấy uất ức, nhưng trong lòng hắn uất ức thay nàng. Bùi Khởi Đường đứng lên, ta còn phải đến nha môn, xin cáo từ trước. Từ Tùng Nguyên kinh ngạc, mới vừa rồi còn nói rất tốt, sao đột nhiên lại muốn đi, hơn nữa trên mặt Bùi Khởi Đường lúc này mơ hồ lộ ra vẻ lạnh thấu xương. Từ Tùng Nguyên đứng lên tiễn Bùi Khởi Đường ra cửa. Hai người mới vừa đi tới trong sân, bóng người vụt qua cái cây đằng sau Bùi Khởi Đường hiển nhiên là có người đang thám thính tin tức. Hắn nhíu mày ngón tay khẽ động, miếng bạc nhỏ đột nhiên bắn ra ngoài. Phía sau cây lập tức truyền tới tiếng kêu ai ui thảm thiết, sắc mặt Từ Tùng Nguyên thay đổi. Đây là ở thư phòng của tiền viện, nếu như có khách đến, hạ nhân phải lui đi, nếu không tại sao phải bố trí một cái chuông ở ngoài thư phòng, bên trong cần phục vụ mới lắc chuông để cho hạ nhân đi vào. Bây giờ kẻ này lại nhìn trộm ở cách thư phòng không xa. Nếu như Trị Gia Nghiêm sẽ không xảy ra loại chuyện không có quy củ này. Đây chẳng khác nào phạm một sai lầm đực cười trước mặt Bùi Khởi Đường. Không chỉ là sai lầm, còn lộ ra Từ Gia là một nơi tin tức không bảo mật, không có quy củ. Người đâu, Từ Tùng Nguyên tức giận xông lên đầu, kêu một tiếng, chỉ vào trong bóng tối, đi xem đó là kẻ nào. Quản sự Từ Gia đi bắt người, Bùi Khởi Đường lãnh đạm nhìn Từ Tùng Nguyên, Từ đại nhân răn dạy người nhà. Ta không quấy rầy nữa. Nếu như chuyện tối nay nói lộ ra ngoài, đó chính là vấn đề của Từ gia. Có lẽ Bùi Khởi Đường vội vã rời đi, cũng là bởi vì phát hiện bên ngoài có người đang nghe trộm. Từ Tùng Nguyên mím mím môi, chỉ đành tiễn Bùi Khởi Đường ra cửa. Từ Tùng Nguyên lại trở lại trong viện, Hà Mama đã bị ấn quỳ trên đất. Sao lại là ngươi? Từ Tùng Nguyên kinh ngạc nhìn. Ông ta còn tưởng rằng là tiểu nha hoàn không hiểu quy củ nào. Hà Mama che ánh mắt bị thỏi bạc đánh bị thương. Trung rẩy môi thấp giọng rên rỉ, nước mắt không tự chủ được chảy ra. Từ Tùng Nguyên nhíu mày, ngươi ở đây làm gì? Hà Mama đau đến không nói ra lời, bà ta vốn muốn tìm cơ hội nói chuyện với Bùi Khởi Đường, lại không nghĩ rằng mới vừa thò đầu ra liền bị một thứ cứng như đá bắn trúng mắt, sau đó không khống chế được phát ra âm thanh. Nhìn trộm ở ngoài thư phòng, lão gia nhất định sẽ không tha cho bà ta. Hà Mama nói, lão gia, nô tỳ có chuyện muốn bẩm báo với lão gia. Từ Tùng Nguyên trầm mặt, có chuyện muốn bẩm báo với ta, tại sao không để cho quản sự thông báo? Ngươi biết rõ Bùi đại nhân ở trong thư phòng, lại lén lén lút lút trốn ở chỗ này, ngươi muốn nghe trộm cái gì? Không ạ, Hà Mama hoảng hốt xua tay, lão gia, nô tỳ không dám nghe trộm, nô tỳ chỉ muốn đợi đến sau khi đại nhân đi, mới đi ra bẩm chuyện. Lại còn giảo biện, Từ Tùng Nguyên cười nhạt, ngươi thật sự nghĩ tùy tùy tiện tiện là có thể cho qua sao? Hà Mama cắn chặt răng. Từ Tùng Nguyên nói, ai sai ngươi đến chỗ này? Rốt cuộc ngươi tới làm gì, là tự ngươi hay là người ngoài? Hà Mama vẫn không nói gì. Hà Mama, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Từ Cẩn Du kinh ngạc đứng ở đó, trong mắt đầy vẻ ngỡ ngàng, ngẩn người nhìn Hà Mama. Chuyện gì thế này, phụ thân Hà Mama làm sao thế? Từ Cẩn Du lẩm bẩm nói với Hà Mama, không phải ta bảo ngươi đến phòng bếp nhỏ, phân phó nữ đầu bếp mang cháo nóng vừa nấu xong cho Khải Chi sao? Tại sao ngươi lại tới chỗ này? Hà Mama cảm thấy miệng bị dán chặt lại, đại tiểu thư muốn đẩy tất cả mọi chuyện cho bà ta sao, nghĩ tới đây, cả người bà ta tê liệt ngồi dưới đất. Từ Tùng Nguyên phân phó quản sự, giải bà ta đến phòng chứa củi thẩm vấn, nhất định phải hỏi ra sự thật. Quản sự đáp một tiếng, đang định động thủ. Như Mama bên cạnh Từ lão phu nhân đi vào viện. Như Mama hành lễ với Từ Tùng Nguyên, lão phu nhân nghe nói thư phòng bên này xảy ra chuyện, sai nô tỳ tới hỏi một chút. Nhanh như vậy mẫu thân đã biết rồi. Từ Tùng Nguyên nhíu mày. Như Mama nói, lão phu nhân nói, chuyện như vậy đại lão gia không cần quản, để người xử trí là được. Mẫu thân nhúng tay vào lúc này là sợ hắn xử trí quá mức nghiêm nghị, hay là sợ hắn tùy tiện tiện tha cho Hạ Mama. Từ Tùng Nguyên còn chưa suy nghĩ rõ ràng thì phát hiện Mama quản sự đã giải Hạ Mama xuống. Từ Tùng Nguyên bỗng nhiên hiểu ra tại sao Hàn Thị luôn có vẻ uể oải, bởi vì ngoài mặt là Hàn Thị đang quản lý gia đình, thật ra thì Từ gia vẫn bị mẫu thân nắm chặt ở trong tay. Từ Tùng Nguyên nhìn theo đám người Từ Cẩn Du rời đi như đang suy nghĩ gì. Từ Cẩn Du dường như bị kinh sợ ngồi xuống cạnh Từ lão phu nhân. Hà Mama không phải người như vậy, bà ấy sẽ không nghe lén, bà ấy vẫn luôn giữ khuôn phép. Từ Cẩn Du nhỏ giọng nhắc mãi, bà ấy hôm nay tại sao lại như vậy? Biết người biết mặt không biết lòng, Từ lão phu nhân lạnh lùng nói, vốn dĩ bà ta là do Lục gia đưa tới, cũng không phải người cũ của Từ gia chúng ta, ta đã sớm muốn đổi bà ta rồi, tìm cho con một Mama quản sự mới bên cạnh. Từ Cẩn Du cúi đầu xuống, nhưng Hà Mama đi theo con nhiều năm như vậy, con đã quen rồi, đột nhiên đổi người, con dùng không thuận tay, trong lòng cũng không thoải mái. Có gì mà không thoải mái? Từ lão phu nhân kéo tay Từ Cẩn Du, tương lai sau khi con xuất giá, phải đến nhà chồng quản lý việc nhà, không biết phải đuổi bao nhiêu hạ nhân, đối với con mà nói công dụng của mỗi người sẽ không giống nhau, con là chủ mẫu thì phải học chọn lọc, càng phải hiểu được lúc nào nên dùng người, lúc nào phải buông tay, không thể dùng tình cảm mà làm việc. Phải biết những người này đều rất thông minh, phát giác ra con không thể rời bỏ bọn chúng liền tùy ý làm việc, một khi bọn chúng xấu nhiều hơn tốt, nhất định phải đổi bọn chúng. Cho dù là trong lòng con không muốn, cũng phải không chút do dự mà lựa chọn, như vậy mới có thể quản lý một gia đình, đã biết chưa? Con phải nhớ kỹ, nếu con muốn không ngừng tiến về phía trước thì phải bỏ gánh nặng trên người, nếu không chỉ có thể dừng bước không tiến lên được. Ngón tay Từ Cẩn Du hơi lạnh, ý của tổ mẫu là muốn mượn chuyện này đổi Hà Mama. Bất kể là Lục gia hay là Hứa thị đưa Hà Mama tới, dẫu sao cũng đi theo nàng ta nhiều năm như vậy, luôn trung thành với nàng ta, đột nhiên đổi Hà Mama, nàng ta nhất định sẽ cảm thấy trói chân trói tay. Chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, Hà Mama cũng thật sự không đến ngoài cửa nghe trộm, Từ Cẩn Du nhỏ giọng giải bày. Trong mắt Từ lão phu nhân lạnh như băng, dù sao ta cũng già rồi, lòng cũng mềm đi, nếu như lúc còn trẻ gặp phải loại chuyện này, Hà Mama đã sớm bị đánh ném lên điền trang rồi, nào có phản ý của con nói đỡ cho bà ta thế này, chẳng lẽ con biết bà ta sẽ đến thư phòng nghe trộm? Không ạ, mặt Từ Cẩn Du biến sắc, cháu gái không biết. Ánh mắt Từ lão phu nhân lóe lên, vậy thì đi đi, chuyện này giao cho tổ mẫu xử lý. Từ Cẩn Du không dám nói nữa, từ lui ra khỏi phòng Từ lão phu nhân, cửa phòng Từ lão phu nhân đóng lại sau lưng nàng ta. Đến trong sân, liền nghe được tiếng gậy, sau đó là tiếng Hà Mama kêu thảm thiết như xé gan xé phổi. Đại tiểu thư cứu ta, đại tiểu thư. Một trận gió thổi tới, Từ Cẩn Du cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, không khỏi rùng mình một cái. Lan Hoa ngủ ngon một giấc, nằm mơ thấy Từ Khải Chi dùng giấy gấp một con bướm bay tới bay lui ở trước mặt nàng, cánh bướm cọ vào má nàng không nhịn được cười lên. Giấc mộng này chân thật giống như từng xảy ra vậy. Lúc nàng tỉnh lại, Thanh Thanh tha hạt vừng đến, đặt trong lòng bàn tay nàng. Lan Hoa ngồi dậy chơi với Thanh Thanh một lúc, Tiêu Ma Ma mới vào hầu hạ. Tiêu Ma Ma cười nói, sao tiểu thư không ngủ thêm chút nữa đi, hôm nay đi theo săn thú nhất định sẽ rất mệt. Lan Hoa lắc lắc đầu, ngủ rất ngon, đã có tinh thần rồi, chúng ta chuẩn bị sớm chút, tránh cho lát nữa Ngọc Song tới. Ngọc Song cũng là một người tính tình nóng nảy, chắc chắn sẽ đến sớm.